Thái Sơ, không biết về sau Hồng Hoang còn có không người nào dám trêu chọc Tiêu Dao Thần Quân. Quân không gặp, các ngươi không hiếu kỳ Tiêu Dao Thần Quân sẽ làm sao đối phó Phật giáo sao? Cô Long, cực kỳ hiếu kỳ. Tốt nhất là đem Như Lai kia đầu chọc cũng lôi ra đến đánh một trận. Cậu Nguyệt Mặc Hiên, 10 phần chờ mong. Đặc biệt chờ mong. Phi thường chờ mong. Trương Minh Hiên nhìn xem phía dưới liên tiếp bình luận, miệng càng ngoác càng lớn, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng bi thương. Như vậy nhược trí các ngươi đều tin sao? Ta Trương Minh Hiên thế nhưng là Hồng Hoang nổi danh đơn thuần thiện lương, làm sao lại đi tính toán người khác? Trương Minh Hiên nắm chặt nắm đấm, nổi nóng kêu lên, quả thực nhục người quá đáng. Cấm hảo, nhất định phải vĩnh cửu phong hảo. Thanh Nhã tỷ, đây là ai viết? Lý Thanh Nhã ánh mắt lóe lên mỉm cười nói ra, đây là Bình Tâm Nương Nương cá nhân không gian, phát si view văn chương. Trương Minh Hiên nháy mắt ngốc trệ, Bình Tâm Nương Nương si view đại ma thần. Lý Thanh Nhã trong mắt mang theo giảo hoạt nói ra, còn muốn cấm hảo sao? Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn lên trời, cười ngây ngô nói ra, ngươi nói cái gì? Hôm nay thời tiết không tệ a. Lý Thanh Nhã phốc thử một tiếng cười ra tiếng. Trương Minh Hiên ho khan một cái che giấu xấu hổ, nói ra, đúng rồi, Thanh Nhã tỷ, chúng ta đi hư hoàng giới chơi đùa đi. Lý Thanh Nhã gật đầu nói ra, tốt. Hai người quay người đi vào tiệm sách bên trong, ngồi tại trong sân hai cái trên ghế nằm bên trên, nhắm mắt lại phân ra một tia tâm thần tiến vào hư hoàng giới bên trong. Hiện tại hư hoàng giới cùng lúc trước so sánh càng thêm phồn vinh, thành trì cũng đã sớm không phải kia chỉ là vài tòa. Vây quanh tứ đại cổ thành mới thành lập rất nhiều mới thành trì, có đạo minh thành lập thành trì, Phật giáo thành lập thành trì, Long tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Hổ các loại thần bầy thú tộc cũng đều thành lập thành trì, Hắc Thủy Huyền Xà, so sánh, minh rắn các loại yêu quái cường đại tộc đàn cũng đều thành lập hạ thành trì, chỉ là thành trì lớn nhỏ có chút khác nhau mà thôi. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã biến hóa một phen hình tượng tại hư hoang giới du ngoạn, đi qua từng tòa thành trì. Thưởng thức các loại cảnh đẹp, trên đường đi cười cười nói nói. Trương Minh Hiên du ngoạn thời điểm, không chịu cô đơn trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là đột nhiên đến cái đàn thú công thành có phải là liền kiếm lợi lớn. Một cái trên đường phố, Trương Minh Hiên từ ven đường mua xuống một cái cây trâm, quay người đối Lý Thanh Nhã cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi nhìn xinh đẹp không? Cái này cây trâm là một cái phượng trâm, chim phượng miệng ngậm bích ngọc nhánh cây. Trên nhánh cây bên trên rủ xuống liên tiếp hạt châu. Lý Thanh Nhã do dự một chút nói ra, quá mức diễm lệ. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi bình thường chính là quá mộc mạc, riêng có làm nhã, diễm có diễm vẻ đẹp, ngươi hẳn là thử nghiệm thêm cái khác phong cách. Lý Thanh Nhã nhuẩn miệng cười nói ra, ngươi nói đúng. Trương Minh Hiên cười nói ra, đến Thanh Nhã tỷ, ta đeo lên cho ngươi. Nắm vuốt cây châm hướng Lý Thanh Nhã trên đầu cắm tới. Lý Thanh Nhã đứng tại chỗ, hơi đỏ mặt, cũng không có tránh đi. Trương Minh Hiên trong mắt mang theo kích động, tay chậm rãi hướng Lý Thanh Nhã tiếp cận, ta tại cho Thanh Nhã tỉ mang cây trâm, tốt. Thật hạnh phúc cảm giác, thật hy vọng giờ khắc này vĩnh cửu dừng lại. Lý Thanh Nhã sắc mặt cổ quái thay đổi một chút, ngẩng đầu nói ra, Minh Hiên, có người đến, ta đi ra ngoài trước. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Trương Minh Hiên ngơ ngác đứng ở nguyên địa, A Phát tố chất thần kinh. Khổ cực kêu thảm một tiếng, một chút xíu còn kém một chút xíu liền hoàn thành A. Người chung quanh kỳ quái nhìn về phía Trương Minh Hiên, người kia là ai A? Có bị bệnh không? Trương Minh Hiên thân ảnh cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới tiệm sách trong viện, Trương Minh Hiên sinh không thể luyến mở to mắt, quay đầu liền thấy bên cạnh mỉm cười Lý Thanh Nhã. Trương Minh Hiên khỏe miệng nhúc nhích hai lần, lại không biết nên nói cái gì. Cái này thời điểm. Hùng đại một tiếng kéo kẹt đẩy ra hậu viện cửa nhỏ đi đến, đi theo phía sau toàn thân áo đen Dương Tiễn. Lý Thanh Nhã đứng lên cười nói ra, chân quân đến đây, không có từ xa tiếp đón. Dương Tiễn ôm quyền cười nói ra, là Dương Tiễn mạo muội quấy rầy, còn xin Lý tiểu thư, Trương công tử thứ tội. Trương Minh Hiên thở dài một hơi, mang theo một tia oán niệm nói ra, nói đi, có chuyện gì? Dương Tiễn sững sờ, Tiêu Dao thần quân đây là thế nào? Sau đó tay ruôi ra, mấy chương thiếp mời xuất hiện tại lòng bàn tay, nói ra, ta là phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây đưa thiếp mời, sau 3 tháng trầm hương sẽ tại Hoa Sơn khai sơn cứu mẹ, còn xin hai vị xem lễ. Thiếp mời từ Dương Tiễn lòng bàn tay bay lên hướng Lý Thanh Nhã trước mặt lướt tới. Lý Thanh Nhã tiếp nhận thiếp mời, cười nói ra, còn xin chân quân hồi bẩm bệ hạ, chúng ta chắc chắn đúng giờ đi trước. Dương Tiễn cười nói ra, những này thiếp mời bên trong còn có một phần là cho Tôn Ngộ Không. Bạch Tinh Tinh nói Tôn Ngộ Không ngay tại Thiên Môn Sơn bế quan, còn xin thay chuyển đạt. Lý Thanh Nhã gật đầu nói ra, tốt. Dương Tiễn ôm quyền nói ra, vậy ta trước hết cáo tử, còn có cái khác thiếp mời cần đưa đạt. Lý Thanh Nhã gật đầu nói ra, ta đưa chân quân. Dương Tiễn vội vàng cười nói, Lý Tiểu Thư dừng bước, ta cùng Hắc Hùng đội trưởng ra ngoài là được rồi. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu nói ra, cũng tốt. Hùng Bi, làm phiền ngươi đem chân quân đưa ra ngoài, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Hắc Hùng quái cung kính nói ra, vâng. Hùng Bi, Dương Tiễn vừa đi, Trương Minh Hiên lập tức liền đứng lên ưỡn nghiêm mặt lấy lòng nói ra, Thanh Nhã tỷ, chúng ta lại đi hư hoang giới dạo chơi rồi. Lý Thanh Nhã khỏe miệng tươi cười lắc đầu nói ra, không đi. Chương 1053, Lục Nhĩ Viên Hồng chứng đạo Đại La. Trương Minh Hiên trước mắt, tay vắt chéo sau lưng một thỏi vàng cùng một khối ngọc thạch xuất hiện tại lòng bàn tay, pháp lực lưu chuyển gôn cùng ngọc thạch hòa tan, rất nhanh hình thành một nhánh mỹ lệ cây trâm. Trương Minh Hiên đem cây trâm lấy ra kinh hỉ kêu lên, Thanh Nhã tỷ, ngươi nhìn cái này cây trâm nó lại diễm lại đẹp mắt, mang tại trên đầu ngươi nhất định xinh đẹp. Cầm cây trâm hướng Lý Thanh Nhã trên đầu cắm tới, ôn nhu nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta tới cấp cho ngươi đeo lên. Lý Thanh Nhã lui ra phía sau một bước, lắc đầu cười nói, không muốn. Ta muốn đi xem nhà nhà đi. Quay người hướng ra ngoài lướt tới. Trương Minh Hiên ngốc trệ đứng tại chỗ, bi phẫn quát to một tiếng, Thương Thiên A. Đại địa A. Không mang đùa người khác như vậy A. Lý Thanh Nhã nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, phốc thử một tiếng cười ra tiếng, thân ảnh tung bay đi xa. Lý Thanh Nhã một đường bay đến Thục Sơn, phường thị bên ngoài Thục Sơn bị trận pháp bao phủ, cho dù ở mùa đông bên trong cũng là ấm áp nghi nhân, cây mậu hương hoa. Thục Sơn trước đại điện, bịt mắt Nha Nha đang cùng một đám con thỏ nhỏ muốn trên đồng cỏ chơi trốn tìm, tiếng cười vui vang lên liên miên, bên cạnh dưới cây Tề Linh Vân đang cùng Chu Khinh Vân đánh cờ, nhưng Chu Khinh Vân lộ ra lại chút không quan tâm, ánh mắt lơ lửng. Lý Thanh Nhã từ không trung chậm rãi bay xuống, trực tiếp xuyên qua trận pháp cấm chế tiến vào Thục Sơn bên trong. Chu Khinh Vân nhãn tỉnh sáng lên, ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên, Thanh Nhã tỷ tới. Đứng lên vẫy gọi kêu lên, Thanh Nhã tỷ, mau tới. Mau tới. Đến nơi này tới. Thế Linh Vân cũng đứng lên, cười kêu một tiếng, Thanh Nhã tỷ. Lý Thanh Nhã cười nói ra, ta đến xem Nha Nha. Lên Linh Vân quay đầu nhìn về phía ngay tại chơi trốn tìm Nha Nha, ánh mắt lóe lên mỉm cười nói ra, Nha Nha nàng rất đáng yêu, so trước kia Tấn Dương còn muốn hiểu chuyện. Chu Khinh Vân chạy chậm tiến lên, lôi kéo Lý Thanh Nhã cánh tay cười hì hì kéo đến dưới cây, theo trên ghế nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi cùng Linh Vân đánh cờ, ta ra ngoài một chút. Không đợi Lý Thanh Nhã trả lời liền lòng như lửa đốt chạy. Lý Thanh Nhã nghi hoặc nói ra, nàng đây là thế nào? Có chuyện gì gấp sao? Lên Linh Vân bất đắc dĩ nói ra, con gái lớn không dùng được a. Nàng hiện tại cùng sách thành biên tập Bắc Hà quan hệ lửa nóng đây. Để nàng theo giúp ta hạ xe cờ, nàng cũng không nguyện ý. Lý Thanh Nhã cười nói ra, nguyên lai là có ý chung nhân A. Linh Vân, nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán có thể đi Huyền Không đảo chơi, ta cùng Minh Hiên đều tại. Lên Linh Vân lắc đầu ưu oán nói ra, vẫn là thôi đi. Ta tại nơi này cũng rất tốt. Ừm. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu nói ra, ta cùng ngươi đánh cờ đi. Thế Linh Vân nhõn miệng cười nói ra, tốt. Hạ một hồi. Tề Linh Vân yếu ớt nói ra, Thanh Nhã tỷ, cuộc cờ của ngươi gió lăng lệ rất nhiều à. Lý Thanh Nhã im lặng nói ra, bàn cờ liền như thế lớn, ngươi khắp nơi nhượng bộ, ta cũng chỉ có thể tiến công à. Tề Linh Vân tiếp theo tử, nói ra, nếu như ta cũng tiến công đâu. Lý Thanh Nhã đưa tay tại Tề Linh Vân cái chán bắn ra, không cao hứng nói ra, ngươi nha đầu này có ý riêng, cùng tỷ tỷ ta treo lên lời nói sắc bén tới. Thế Linh Vân ôi một tiếng lập tức phá công, vuốt vuốt đầu. Nơi xa Nha Nha kinh hỉ kêu lên, bắt đến, bắt đến. Thế Linh Vân, Lý Thanh Nhã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nha Nha cao hứng bắt lấy một cái con thỏ nhỏ yêu, bên cạnh còn có một đám con thỏ nhỏ yêu vui cười vỗ tay. Hai người chính nhìn xem các nàng vui đùa ầm ĩ thời điểm, Lý Thanh Nhã đột nhiên biến sắc hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thế Linh Vân hiếu kỳ hỏi, Thanh Nhã tỷ, thế nào? Lý Thanh Nhã nhuẩn miệng cười nói ra, có người đột phá Đại La. Theo Lý Thanh Nhã tiếng nói rơi xuống, đồng thời hai đạo Đại La khí tức phóng lên tận trời, khuấy động vạn dặm mây khói, hai con to lớn viên hầu hình chiếu xuất hiện ở trên trời, hai tay vô ngực ngửa mặt lên trời thét dài. Trương Minh Hiên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Huyền Không Đảo môn hộ trước, kinh hỉ nói ra, là Lục Nhĩ bọn hắn. Bước ra một bước, dưới chân xuất hiện một đóa tường vân, nâng hắn hướng Lục Nhĩ bọn người chiếm cứ sơn phong bay đi. Trong phường thị yêu cố quỷ quái đều ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc dù kinh lịch rất nhiều lần, nhưng nội tâm vẫn là hiện ra một cỗ đại khủng bố, thật là đáng sợ khí tức. Cũng may bầu trời to lớn viên hầu hư ảnh lấp lóe hai lần liền tiêu tán, cũng không có gây nên rối loạn. Lý Thanh Nhã ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đây đúng là đại la khí tức không sai, làm sao như thế phủ phiếm. Trương Minh Hiên tìm còn không có tiêu tán khí tức bay đến Linh Âm Động trước đó, chỉ thấy Hùng Đại, Sắc Tà mấy người cũng đã đi vào cửa động trước. Hai người nhìn thấy Trương Minh Hiên bay tới, liền vội vàng không người túi đầu nói ra, bái kiến tiểu lao ra. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, từ gia sư huynh đệ không cần đa lễ, các ngươi đây là có chuyện gì? Làm sao không đi vào? Sắc Tà nói ra, cửa động bị cấm chế phong tỏa, còn không có mở ra. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, đây không phải đã đột phá sao? Tại sao vẫn chưa ra? Đang khi nói chuyện, phong tỏa cửa động phủ văn cấm chế hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán, một đạo hư nhược thanh âm từ động phủ bên trong truyền ra, tiểu lão gia quang lâm, tha thứ không thể viết nên, còn xin thứ tội. Trương Minh Hiên biến sắc, nói ra, xảy ra chuyện, đi. Chúng ta tiến vào. Một đoàn người vội vàng hướng động phủ bên trong đi đến, xuyên qua một cái thật dài hành lang tiến vào một cái đại sảnh bên trong, chỉ thấy trong đại sảnh Tôn Ngộ Không, Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu, Viên Hồng đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, từng cái khỏe miệng chảy máu, lông khỉ ảm đạm. Trương Minh Hiên khẩn trương hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì? Vô Chi Kỳ đắng chát nói ra, dự đoán phạm sai lầm, kém chút chúng ta liền không ra được. Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, vì trợ giúp ta cùng Viên Hồng đột phá đại la cảnh giới, Vô Chi Kỳ đề nghị để chúng ta bản nguyên dung hợp, khiến cho ta Viên Hồng có thể tự mình thể ngộ đạo quả của hắn. Đúng lúc gặp Tôn Ngộ Không ở đây nghe đề nghị này, cũng nguyện ý bản nguyên dung hợp, giúp bọn ta một chút sức lực. Lục Nhĩ trong mắt mang theo một tia sợ hãi nói ra, chúng ta bản nguyên dung hợp về sau, ta cùng Viên Hồng xác thực cũng thật sự rõ ràng thể ngộ đến đại la chỗ kỳ diệu. Thậm chí tiểu liền chuẩn thánh cảnh giới cũng có rõ ràng cảm ngộ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bản nguyên diễn hóa xuất càng ngày càng nhiều huyền diệu, loại kia huyền diệu huyền chi lại huyền, giống như đem đại đạo hiện ra ở trước mắt, khiến người trầm mê trong đó khó mà tự kiềm chế. Vô Chi Kỳ hiện lên một tia e ngại nói ra, kém một chút chúng ta liền triệt để trầm luân tại kia huyền diệu đại đạo bên trong, triệt để bị bản nguyên đồng hóa rốt cuộc không tỉnh lại. Tôn Ngộ Không nói ra, hiện tại nhớ tới còn có một loại tim đập nhanh, thật giống như bản nguyên đang sống, buông xuống mùi nhử muốn thôn phệ chúng ta. Trương Minh Hiên liền vội vàng hỏi, các ngươi là thế nào tránh ra? Vô Chi Kỳ nhìn về phía Tôn Ngộ Không cảm thán nói ra, lần này cần đa tạ Ngộ Không, là hắn bừng tỉnh chúng ta, mới khiến cho chúng ta toàn lực đánh cược một lần rút ra bản nguyên, mặc dù bởi vậy thụ đến phản phệ, nhưng cũng tránh thoát ra. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, là cái này nhắc nhở ta. Đưa tay hướng trên trán sờ một cái, một viên lóng lánh kim sắc hỏa diễm viên cổ phù văn hiện hiện. Chương 1054, Tề tụ Hoa Sơn. Trương Minh Hiên ngưng trọng nói ra, nói cách khác một khi các ngươi bản nguyên dung hợp, hoàn chỉnh bản nguyên rất có thể mang theo sớm đã vẫn lạc đầu kia hỗn độn ma viên ấn ký, sẽ đem các ngươi thôn phệ từ đó làm hỗn độn ma viên phục sinh. Lục Nhĩ lắc đầu nói ra, hỗn độn ma viên có thể hay không phục sinh ta không biết, nhưng bản nguyên xác thực muốn đồng hóa chúng ta. Trương Minh Hiên dặn dò nói ra, các ngươi về sau tuyệt đối không nên làm như thế chuyện nguy hiểm, liền xem như nghĩ bản nguyên dung hợp nội đạo, cũng không nên duy nhất một lần dung hợp ra hoàn chỉnh bản nguyên, lẽ ra hai người thử thăm dò dung hợp thăm dò. Lục Nhĩ gật đầu nói ra, tiểu lão gia dạy bảo là, lần này là chúng ta cần rỡ. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt ta. Đại ca cùng Tam ca đều thành công đột phá đến Đại La Kim Tiên. Lục Nhĩ, Viên Hồng đều lộ ra tiếu dung. Vô Chi Kỳ cảm thán một tiếng, mặc dù chỉ nhìn ngắn ngủi một đoạn thời gian, ta cũng từ trong đó được lợi không cạn. Trương Minh Hiên tay tại không trung khẽ vỗ, mấy người trước mặt xuất hiện một nhóm lơ lửng bàn đảo, nói ra, những này cho các ngươi, hảo hảo tĩnh dưỡng. Lục Nhĩ, Vô Chi Kỳ ôm quyền nói ra, đa tạ tiểu lao ra. Viên Hồng cũng ôm quyền cảm kích nói ra,

Tiêu Dao đáp ứng lời mời mà tới. Ngọc Đế khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra, mời ngồi. Trương Minh Hiên cười nói ra, vâng. Trương Minh Hiên lại đối Thái Thượng Lão Quân mấy người bái nói, tham kiến Thái Thượng Lão Quân, gặp qua Huyền Đô Sư Huynh, gặp qua Đại Sư Tỷ. Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ cũng cung kính thi lễ nói ra, tham kiến Thái Thượng Lão Quân, gặp qua Huyền Đô Đại Pháp Sư, gặp qua Đại Sư Tỷ. Thái Thượng Lão Quân đánh giá mặc vừa vặn Trương Minh Hiên, nhẹ gật đầu, thanh âm giả nua truyền ra, ngồi đi. Trương Minh Hiên cung kính nói ra, vâng. Cẩn thận ngồi tại một cái tương đối lệch vị trí, Trương Minh Hiên vẫn là có tự biết rõ, không dám gan lớn trùm trời đến cùng bọn hắn ngồi chung. Vô Chi Kỷ, Lục Nhĩ đứng tại Trương Minh Hiên sau lưng. Trương Minh Hiên nhỏ giọng nói ra, các ngươi cũng ngồi đi. Lục Nhĩ lắc đầu nói ra, không cần, không cần, chúng ta cho ngài chống đỡ một chút chẳng diện. Trương Minh Hiên cười nói, ta không cần các ngươi chống đỡ, nhanh ngồi xuống. Vô Chi Kỷ, Lục Nhĩ cố chấp đứng tại Trương Minh Hiên sau lưng, Trương Minh Hiên cũng vô pháp. Tiếp xuống tới mấy ngày bên trong, Trấn Nguyên Đại Tiên, Côn Bằng Yêu Sư, Minh Hà Giáo Chủ cũng đều nhao nhao đến đây. Đến tận đây hồng hoang bên trong trí cường chuẩn thánh chỉ có Như Lai Phật Tổ, Quảng Thành Tử chưa đến. Côn Bằng Yêu Sư đến thời điểm, kém chút bị hù quay đầu liền chạy, đây không phải thành đoàn tìm ta phiền phức a. Huyền Đô, Trấn Nguyên Tử, Vô Đương Thánh Mẫu, đây đều là người quân a. Chương 1055, Khai Sơn bắt đầu. Như Lai Phật Tổ, Quảng Thành Tử mặc dù không có thu được Ngọc Đế mời, nhưng cũng đều đang âm thầm quan sát lấy Hoa Sơn, vô luận là xiển giáo vẫn là Phật giáo đối với Ngọc Đế đột nhiên mời như thế chí cường giả đi đến Hoa Sơn, đều lòng có bất an, huống chi bên trong còn có một cái âm hiểm tiểu nhân Trương Minh Hiên. Tất cả mọi người đi vào về sau, Thái Thượng Lão Quân chậm rãi nói ra, bệ hạ, ngài đem chúng ta đều mời đi vào ngọn nguồn chỗ vì chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ là nhìn Trầm Hương Khai Sơn cứu mẹ sao? Ngọc Đế tôn kính nói ra, Lão Quân còn xin đợi chút, về sau liền thấy rõ ràng, giờ phút này thực sự không nên nói rõ. Thái Thượng Lão Quân nhẹ gật đầu nói ra, cũng tốt. Ngọc Đế tòng lòng trên mặt ghế đứng lên, nói ra, đa tạ chư vị đạo hữu đáp ứng lời mời đến đây, Hạo Thiên ở đây cảm ơn qua. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng bọn người nhẹ gật đầu. Ngọc Đế sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc nói ra, Khai Sơn sắp bắt đầu, Trầm Hương chuẩn bị sẵn sàng. Trầm Hương đứng lên, cung kính nói ra, vâng. Trong tay lóe lên, một thanh to lớn Khai Sơn phủ xuất hiện tại lòng bàn tay, Trầm Hương hít sâu một hơi, nhìn về phía dưới nguy nga Hoa Sơn. Ngọc Đế đưa tay hướng về phía trước nói ra, hiện. Một tôn tử kim sắc bảo tháp xuất hiện tại Hoa Sơn chi đỉnh, tản ra một đạo tử kim sắc màn sáng như dòng nước đem Hoa Sơn bao khỏa. Đám mây bên trên mọi người trong lòng đều hiện lên một cái tên, Hạo Thiên Tháp. Ngọc Đế mở miệng nói ra, chấn. Hoa Sơn đỉnh chóp to lớn Hạo Thiên Tháp từ từ nhỏ dần, cuối cùng trở nên chỉ có nửa mét chi cao, đông nhiên hướng dưới Hoa Sơn rơi đi, rơi vào đỉnh núi nháy mắt dừng lại giống như gặp được trở ngại, tiếp lấy lại giống như hư ảnh xuyên qua Hoa Sơn chìm vào Hoa Sơn phần bụng. Ngọc Đế nhíu nhíu mày, ngồi trở lại cái ghế bên trong nói ra, có thể. Trầm Hương phía dưới liền muốn xem ngươi rồi. Trầm Hương nhẹ gật đầu liền muốn hướng xuống bay đi. Vô Đương Thánh Mẫu đột nhiên mở miệng nói ra, Trầm Hương, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, nếu ngươi phá vỡ Hoa Sơn, không có đại địa địa mạch chi khí che giấu, thiên điều nháy mắt liền sẽ phát giác ngươi mẫu thân, đến thời điểm ngươi mẫu thân sẽ chết, tựa như lúc trước giao cơ. Trầm Hương trầm mặc một hồi, nắm chặt Khai Sơn phủ nói ra, ta tin tưởng ta cậu ông ngoại. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn về phía Ngọc Đế nói ra, bệ hạ, ngài thật sự có nắm chắc đối kháng thiên điều sao? Ngọc Đế lắc đầu nói ra, không có. Vô Đương Thánh Mẫu nhịn không được nói ra, vậy ngươi vì sao còn để Trầm Hương phá vỡ Hoa Sơn? Huyền Đô cũng nói ra, vô lượng thiên tôn, bệ hạ ngài vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Dương Thiền một khi xuất hiện, chờ đợi nàng tất nhiên là thiên điều tuyệt sát thủ đoạn. Ngọc Đế lắc đầu nói ra, các ngươi không cần khuyên. Ta tự có an bài, sẽ không để cho Thiền Nhi không công chịu chết. Ngọc Đế đã nói như vậy, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Huyền Đô cũng đều không còn lắm miệng, có thể mở miệng nhắc nhở đã lấy hết đạo nghĩa. Trầm Hương cầm to lớn Khai Sơn phủ, quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế bọn người nói ra, cậu ông ngoại, cậu bà ngoại, cứu cứu, di nương, tố tố, sư phó, ta đi. Vương Mẫu lo lắng nói ra, chú ý an toàn. Trầm Hương dùng sức nhẹ gật đầu. toàn bộ giống như thiên thạch hướng phía dưới rơi xuống, đồng bột pháp lực ngoại phóng giống như liệt diễm. Trầm Hương cao cao dơ lên khai sơn phủ, A nổi giận gầm lên một tiếng, oanh long một chút bổ vào trên hoa sơn. Toàn bộ hoa sơn hiện lên một tia màu lưu ly thần quang, Trầm Hương bịch một tiếng cao cao bắn lên, lăn lộn nện ở trong núi rừng. Bạch Tố Tố kinh hoàng kêu lên, Trầm Hương. Tôn Ngộ Không ăn chuối tiêu động tác cũng ngừng xuống tới, song trong mắt hỏa nhãn kim tinh lấp lánh, nhìn xem phía dưới hoa sơn trong lòng nổi lên một khấu nghi hoặc, đây chính là một tòa phổ thông núi A. Làm sao có thể bổ không ra? Ngọc Đế đột nhiên đứng lên, lại chậm rãi làm xuống dưới. Côn Bằng A một tiếng, kinh ngạc nói ra, cổ quái. Cổ quái. Nhìn qua rõ ràng là một tòa phổ thông sơn phong, nguyên thần xem xét cũng là phổ thông núi đá. Sao có thể thụ khai sơn phủ một kích không tổn hại mảy may? Vô Đương Thánh Mẫu cũng quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế nói ra, bệ hạ, ngài làm cái gì? Ngọc Đế lắc đầu nói ra, ta chẳng hề làm gì. Ngoài Tam Thập Tam Thiên Hoa Hoàng Cung bên trong, nữ hoa nương nương ngồi xếp bằng bên trên giường mây, Thanh Loan Thải Phượng đứng ở hai bên, trước mặt có một mặt mây kính bên trong phát ra chính là hoa sơn hình tượng. Thanh Loan kinh ngạc nói ra, nương nương, đây là có chuyện gì? Khai sơn phủ đánh như thế nào không ra hoa sơn? Nữ hoa nương nương bình thản nói ra, đây là thiên địa lực lượng. Mặc dù lấy Hạo Thiên Tháp che giấu thiên điều cảm ứng, để nó không phát hiện được Dương Thiền cùng mới thiên điều, nhưng thiên điệu lại tại bản năng bài xích mới thiên điều. Hoa sơn từ một tòa phổ thông sơn phong biến thành một tòa không thể phá vỡ thần sơn, đây chính là thiên điệu bản năng đang ngăn trở mới thiên điều xuất thế. Thanh Loan lo lắng nói ra, vậy nhưng làm sao bây giờ? Trầm Hương bổ không ra hoa sơn, thiên điều không cách nào xuất thế, chúng ta chẳng phải là liền sắp thành lại bại rồi. Nữ hoa nương nương nói ra, ba cái biện pháp. Thanh Loan hiếu kỳ nói ra, cái gì biện pháp? Nữ hoa nương nương nhìn xem hình tượng nói ra, cái thứ nhất biện pháp, lấy vô lượng chúng sinh chi ý nguyện, xung kích thiên địa bản nguyên, lấy mình tâm đổi thiên tâm. Thanh Loan im lặng nói ra, ngài vẫn là nói cái thứ hai, cái này rõ ràng là không thể nào. Cái thứ hai biện pháp, cưỡng ép đánh vỡ phong tỏa hoa sơn thiên địa pháp tắc. Thanh Loan hỏi, ai có thể làm được? Nữ hoa nương nương cười nói ra, nộ ra mình đạo chuẩn thánh đều có thể, nhưng mới thiên điều xuất thế, hắn liền muốn tiếp nhận cũ thiên điều phản vệ. Thanh Loan im lặng nói ra, không ai nguyện ý đi. Hồng hoang giống địa tạng loại kia vô số năm như một ngày, độ hóa vô số lệ quỷ từ đó công đức khí vận ra thân người hiền lành giống như không có. Nữ hoa nương nương mở miệng cười nói ra, vậy cũng chỉ có thể mượn dùng pháp bảo chi lực, phát huy ra chuẩn thánh một kích. Thanh Loan vỗ tay cười nói, cái này tốt, cái này tốt. Nương nương ngài đem Hồng Tú cầu ban thưởng đi thôi. Thải Phượng tại bên cạnh nói ra, ngươi có phải hay không đem Bảo Liên Đăng quên đi? Bảo Liên Đăng là hồng hoang tứ đại tiên thiên thần đèn một trong, mặc dù không có cách nào cùng thánh nhân trí bảo so sánh, nhưng nếu như hắn có thể phát huy ra Bảo Liên Đăng uy lực, đủ để đạt tới chuẩn thánh cấp bậc. Nữ hoa nương nương gật đầu nói ra, không sai. Thanh Loan cười hỏi, nương nương, ngài là phân phó Bảo Liên Đăng khí linh giúp hắn sao? Nữ hoa nương nương cười khẽ nói ra, ta càng hy vọng Trầm Hương mình có thể phát huy ra Bảo Liên Đăng uy lực. Chúng ta lại nhìn xem đi. Dưới chân hoa sơn, Trầm Hương từ núi rừng bên trong đằng một chút bay ra, lơ lửng tại trời dơ lên khai sơn phủ nổi giận gầm lên một tiếng hét lớn, khai sơn một kích. Mở cho ta. Hai tay nắm khai sơn phủ đối hoa sơn đột nhiên đánh xuống, một đạo nối liền đất trời cự đại phủ khí hướng hoa sơn bổ tới, một tiếng ầm vang tiếng vang đúa khí đâm vào trên hoa sơn, giống như pha lê từng mảnh vỡ nát. Trầm Hương khó có thể tin kêu lên, cái này sao có thể? Đám mây bên trên Dương Tiễn đột nhiên đứng lên, nói ra, cứu cứu, ta đi giúp hắn. Ngọc Đế do dự một chút nhẹ gật đầu nói ra, nhất định phải từ hắn khai sơn. Dương Tiễn gật đầu nói ra, ta biết. Quay người hướng xuống bay đi. Tôn Ngộ Không hắc hắc kêu lên, ta láo Tôn cũng đi. Ngã nhào một cái lật hạ tầng mây. Ngao Thốn Tâm, Bạch Tố Tố cũng ngồi không yên, đứng dậy nói ra, bệ hạ, chúng ta cũng đi. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, hai người cũng tung bay mà xuống. Chương 1056, Khai Sơn gặp ngăn. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Ngao Thốn Tâm, Bạch Tố Tố bọn người hóa thành bốn đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, tuần tự rơi vào Trầm Hương bên người. Trầm Hương nhìn về phía Dương Tiễn, thất lạc nói ra, cứu cứu, ta thất bại. Dương Tiễn đập một chút Trầm Hương bả vai, cổ vũ nói ra,

phía dưới này đồ vật tất nhiên không thể coi thường, không phải đại ma đã vì đại thánh, tạm thời nhìn xem đi. Phía dưới, Trầm Hương nhìn về phía Dương Tiễn nhịn không được hỏi, cứu cứu, ngài ban đầu là làm sao khai sơn thành công? Dương Tiễn ngưng trọng nhìn về phía Hoa Sơn nói ra, lúc trước ta khai sơn cứu mẹ, mở đào sơn cũng tiếc rằng này trở ngại, lấy sư tôn ban cho bảo vật đối kháng Hạo Thiên Tháp, toàn lực phía dưới đào sơn một kích mà ra. Trầm Hương nhịn không được nói ra, có phải là Hạo Thiên Tháp còn tại đào sơn bên trong ảnh hưởng? Dương Tiễn lắc đầu nói ra, không phải. Trầm Hương, ngươi không ngại dùng tới Bảo Liên Đăng thử một chút, Bảo Liên Đăng chính là tiên thiên tứ đại thần đèn một trong, uy lực vô tận. Trầm Hương gật đầu nói ra, tốt. Rồi tay ra, một tôn hoa sen trạng thần đèn xuất hiện tại Trầm Hương lòng bàn tay. Trầm Hương đột nhiên nắm chặt Bảo Liên Đăng, đằng không mà lên, Bảo Liên Đăng bích thanh sắc quang mang đại phóng. Trầm Hương huyền lập tại bích thanh sắc quang mang trung tâm, gầm thét kêu lên, Bảo Liên Đăng, xin ban cho ta lực lượng đi. Trong tay Khai Sơn phủ đột nhiên vung ra, đầy trời bích thanh sắc quang mang nháy mắt tràn vào búa khí bên trong, đem thuần bạch sắc búa hóa khí vì bích màu xanh, một tiếng ầm vang chạm tại Hoa Sơn bên trong, trong chốc lát Hoa Sơn chấn động, đại địa chấn giao, bụi mù nổi lên bốn phía. Dương Tiễn tay háo hất lên, một cỗ cuồng phong cuốn qua, ngày mai thanh, Hoa Sơn phân không hao tổn chút nào đứng ở nguyên địa. Trầm Hương không người há mồm thở dốc, tuyệt vọng nói ra, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta vẫn là bổ không ra Hoa Sơn? Một đạo thanh âm sâu kín từ Hoa Sơn bên trong truyền ra, Trầm Hương là ngươi ai Trầm Hương? Trầm Hương tinh thần chấn động, giống như một cỗ dòng điện tại thể nội lưu chuyển, thân thể kích động run rẩy nói ra, mẹ, mẫu thân. Dương Tiễn cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Hoa Sơn, muội muội. Trầm Hương từ không trung thẳng tắp rơi xuống, bịch một tiếng đập xuống đất, hai đầu gối lâm vào núi đá bên trong, quỳ xuống đất dập đầu thút thít kêu lên, mẹ, là ta a, ta là Trầm Hương. Thanh âm sâu kín lần nữa từ Hoa Sơn bên trong truyền ra, Trầm Hương, không nên trách người cậu ông ngoại. Trầm Hương thút thít kêu lên, nương, không có, không có, cậu ông ngoại, cậu bà ngoại đều đối với ta rất tốt, cứu cứu dạy ta võ nghệ, huấn luyện bản lãnh của ta. Vậy là tốt rồi. Trầm Hương thút thít nói ra, nương, là ta vô năng, ta không có cách nào cứu ngươi ra. Chương 1057, Khai Sơn công thành. Dương Tiễn nhịn không được kêu lên, ta muội. Dương Thiền mở mịt thanh âm từ bên trong truyền tới, nhị ca, Trầm Hương làm ngươi nhọc lòng rồi. Dương Tiễn cũng trong mắt đảo hóng ánh, nói ra, hắn là cháu của ta, đây đều là ta phải làm, ngươi thế nào? Ta muội, ta muội. Dương Thiền thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Trầm Hương trên mặt đất phanh phanh phanh dập đầu ba cái, thẳng đập núi đá băng liệt, sau đó đứng lên, trong lồng ngực giống như có một đám lửa đang thiêu đốt, cả giận nói, lại đến. Dương Tiễn ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, cũng mở miệng nói ra, Tôn Ngộ Không, Tăng Lòng, Tố Tố, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ đem pháp lực đưa vào Bảo Liên Đăng bên trong, trợ Trầm Hương một chút sức lực. Tôn Ngộ Không điểm hắc hắc nói ra, đang cùng ta lão Tôn chi ý, ta cũng muốn nhìn xem cái này Hoa Sơn đến cùng cứng đến bao nhiêu. Trầm Hương lần nữa đằng không mà lên, Bảo Liên Đăng nở rộ hào quang sáng chói, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Bạch Tố Tố, Ngao Thốn Tâm cũng đi theo bay lên, vây quanh Trầm Hương quanh thân, màu xanh biếc thần quang bên trong mấy đạo nhân ảnh lấp lánh. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Bạch Tố Tố, Ngao Thốn Tâm đồng thời đưa tay, đem riêng phần mình pháp lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào Bảo Liên Đăng bên trong. Bảo Liên Đăng giống như một cái màu xanh biếc ngọn đuốc hào quang tỏa sáng. Mở A. Trầm Hương nổi giận gầm lên một tiếng, Khai Sơn phủ tại không trung một nháy mắt liên chạm 9 lần, bầu trời màu xanh biếc ánh nến nháy mắt biến mất không còn, 9 đạo màu xanh biếc đúa khí hoanh long long chạm tại Hoa Sơn cùng một cái địa phương, đất rung núi chuyển. Thiên địa làm sáng tỏ, tất cả mọi người mong đợi nhìn xem Hoa Sơn, răng rắc một tiếng một khối nho nhỏ núi đá vỡ nát rơi xuống. Dương Tiễn Trầm Hương Tôn Ngộ Không bọn người ở tại không trung há mồm thở dốc, trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng, toàn lực xuất thủ cũng chỉ là như vậy sao. Bầu trời trên tầng mây, Huyền Đô Đại Pháp Sư lắc đầu nói ra, đây là thiên địa bản năng gia trì phong ấn, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không phải chỉ là mấy cái đại la có thể phá, muốn phá núi này cần trưởng khống mình đạo chuẩn thánh xuất thủ mới được. Trương Minh Hiên nói thầm nói ra, đại la cùng chuẩn thánh khác biệt rất lớn sao. Cảm giác đều không khác mấy a. Huyền Đô lườm Trương Minh Hiên một bút, lười nhác cùng ngươi cái này treo bích nói. Trầm Hương mấy người trầm mặc rơi trên mặt đất, nhìn xem gần tại trễ thước hoa sơn, một cỗ cảm giác bất lực từ trong lòng dâng lên, thật mở không ra sao. Đinh Linh Linh bảo liên đăng trên thân lá sen trên dưới đong đưa, lá sen va chạm phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Bảo liên đăng từ Trầm Hương trong tay tránh thoát bay ra, lơ lửng tại không, Trầm Hương dương tiễn bọn người hướng bảo liên đăng nhìn lại. Một đạo thanh âm thanh thúy từ bảo liên đăng bên trong phát ra, các ngươi dạng này là không được. Trầm Hương cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Vì sao tại ta bảo liên đăng bên trong? Bảo liên đăng vây quanh Trầm Hương đánh nhất chuyển, nói ra, ta là bảo liên đăng khí linh bảo tỷ. Dương tiễn lông mày trao một chút, ta làm sao nghe nói bảo liên đăng khí linh gọi là ngốc nữ đâu. Ngoài tam thập tam thiên, Thanh Loan cười xấu xa nói ra, nương nương, ngốc nữ đối với ngài đặt tên bất mãn. Thải Phượng cũng gật đầu nói ra, nương nương, ta đã sớm nghe nói ngốc nữ thường xuyên ở sau lưng nói ngài nói xấu. Nữ hoa nương nương quét mắt các nàng một chút nói ra, các ngươi ngậm miệng. Thanh Loan Thải Phượng lập tức che miệng. Trầm Hương liền vội vàng hỏi, bảo tỷ, ngài biết làm sao bổ ra hoa sơn cứu ra ta mẫu thân sao? Bảo Liên Đăng nói ra, rất đơn giản, phát huy ra lực lượng của ta liền có thể làm được. Trầm Hương trầm thấp nói ra, chúng ta đã phát huy ra lực lượng của ngươi a, nhưng vẫn là dung chuyển không được hoa sơn. Bảo Liên Đăng tại không trung chìm nổi bay múa nói ra, các ngươi xa xa không có phát huy ra ta lực lượng chân chính, muốn biết thế nhưng là tiên thiên tứ đại thần đèn, làm sao lại chỉ có điểm ấy uy lực. Trầm Hương liền vội vàng hỏi, thế nào mới có thể phát huy ra lực lượng của ngươi? Phát huy ra ta lực lượng biện pháp có hai loại, một loại là luyện hóa ta, nhưng ta đã bị chủ nhân Dương Thiền luyện hóa, cho nên cái này biện pháp không được. Còn có một loại chính là tình cảm lực lượng. Dương Tiễn nhịn không được hỏi, cái gì tình cảm lực lượng? Bảo Liên Đăng nói ra, tiên thiên tứ đại thần đèn, đều có chỗ huyền diệu, ngọc hư đèn lưu ly chính là hủy diệt chi đèn. Bên trong có kim quang hủy diệt chi diễm có thể đốt hồng hoàng vạn linh, tuyệt vạn vật sinh cơ, có thể hủy diệt chi tâm mà dùng. Bát cảnh cung đèn chính là giảng đạo chi đèn, bên trong có đạo lượt nhưng diễn hóa các loại đạo vận, có thể giáo hóa chi tâm mà dùng. Linh cứu đèn chính là tịch diệt chi đèn, một điểm đèn đuốc nhưng chuyển sinh hóa chết, chiếu rõ ưu minh, có thể tử vong chi tâm mà dùng. Mà ta bảo liên đăng chính là tạo hóa chi đèn, có thể hóa đại ái vì vô tận chi lực. Biến không thể thành có thể, lấy một điểm đèn đuốc chiếu sáng thế giới, lợi hại nhất. Trầm Hương sốt ruột nói ra, bảo tỷ, ta nên làm như thế nào? Bảo Liên Đăng không cao hứng nói ra, ngươi có phải hay không đốc? Cùng ngươi nói đại ái chi tâm A. Tưởng tượng ngươi trong lòng trộ yêu, tưởng tượng ngươi trong lòng cứu mẹ khát vọng. Trầm Hương vô ý thức nhìn thoáng qua Bạch Tố Tố hơi đỏ mặt nghiêng đầu đi. Trầm Hương trầm mặc một chút, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhắm mắt lâm vào nội tâm của mình thế giới, ở bên trong trong lòng không có thiên điều, không có nhiệm vụ, có là tiểu thời điểm mẫu thân cùng mình chơi đùa, có là bây giờ bị vây ở trong núi chịu khổ mẫu thân, còn có Bạch Tố Tố. Nội tâm khát vọng cứu ra mẫu thân, mang theo mẫu thân cùng Tố Tố trở lại quá khứ ngọn núi nhỏ kia thôn ẩn cư, trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, nếu như có thể tái sinh mấy đứa bé thì tốt hơn. Bảo Liên Đăng lơ lửng tại Trầm Hương đỉnh đầu. Một chút xíu nước mắt từ Trầm Hương trong mắt chảy xuống, nước mắt phiêu khởi bay vào Bảo Liên Đăng bên trong, Bảo Liên Đăng ầm vang đại bạo, một đạo ngọn lửa màu xanh giống như dao long vây quanh Trầm Hương xoay tròn. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không bọn người kinh hô một thân, nháy mắt lui lại một bước. Trầm Hương ngồi xếp bằng tại ngọn lửa màu xanh vờn quanh hạ chậm rãi bay lên, bay đến không trung đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe bích thanh sắc quang mang, đứng lên quát to một tiếng, mở cho ta. Khai Sơn phủ từ vào chiều bổ xuống hạ, không có to lớn nóng ánh búa khí, không có kinh thiên động địa sóng linh khí, một đạo thanh sắc quang mang xẹt qua ngọn núi, một tiếng ầm vang đại sơn bị một phân hai nửa. Đám mây bên trên, Ngọc Đế đột nhiên đứng lên, thành công. Trầm Hương hắn thành công. Vương Mẫu cũng khẩn trương đứng lên, chính thức bắt đầu. Côn Bằng kinh ngạc nói ra, hắn thật dựa vào bản thân phát huy ra Bảo Liên Đăng một phần lực lượng. Trấn Nguyên Tử hai mắt nhìn chằm chằm ngọn núi khe hở nói ra, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, núi này thể bên trong đến cùng có cái gì? Một đạo ngũ thải quang mang từ núi khe hở bên trong phát ra, quang mang bên trong một khối hình toi ngũ thải thần thạch chậm rãi bay ra, thần thạch phía trên từng đạo đại đạo phù văn lưu chuyển. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc kêu lên, ngũ thải thần thạch. Côn Bằng cũng cả kinh kêu lên,

điều động toàn bộ thiên đình lực lượng ngắn ngủi chấn phong cũ thiên điều, mới thiên điều tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay chiếm cứ vị, nhưng cứ như vậy thiên đình khí vận tất nhiên sẽ tổn hao nhiều, vĩnh cư ta linh sơn Phật giáo phía dưới. Các loại khí vận, Như Lai Phật tổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Trầm Hương, Tôn Ngộ Không, Phật giáo. Mẹ ngươi Trương Bách Nhẫn, ta nói ngươi làm sao không mời ta, nguyên lai là tại âm Phật giáo, bản Phật tổ cùng ngươi không xong. Như Lai liên quan đài sen nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời, Trương Minh Hiên quấn quanh lấy ngũ thải giải lụa màu cùng cựu sắc cột sáng rằng co không xong, liên miên bầu trời bật nát, đại đạo giao phong trật tự băng diệt, đem cái này một mảnh thiên địa quấy thành hỗn độn. Hạo Thiên đứng tại đám mây bên trên nói ra, các vị đạo hữu xin nhờ. Mấy vị trí cường chuẩn thánh liếc nhau, thân ảnh nháy mắt biến mất tại đám mây phía trên, xuất hiện tại cửu thải quang trụ chung quanh, đem cửu thải quang trụ đoàn đoàn bao vây. Côn Bằng cạc cạc cười nói, đối thiên đạo xuất thủ, đây là lần thứ nhất. Tốt kích thích ra Côn Bằng pháp, Bắc Minh vô lượng. Côn Bằng phía sau xuất hiện một mảnh vô biên vô tận hắc hải hình chiếu, hắc hải từ từ nhỏ dần biến thành một đạo màu đen dòng nước, vây quanh cửu thải quang trụ quấn quanh, màu đen dòng nước cực độ hắc ám. Cửu thải quang trụ tán phát hào quang đều bị màu đen dòng nước hấp thu, trở nên ảm đạm xuống tới. Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, điêu trùng tiểu kỹ. Thiên địa ngăn cách. Giang giác một tiếng, vây quanh thiên điệu biến thành cửu sắc cột sáng, phương viên trăm dặm không gian nứt gãy, pháp tắc cắt đứt. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói ra, Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu, Bướm A. Trang A. Thiên hạ một mạch thai Trang Chu Mộng Cảnh. Thiên điệu biến hóa. Biến thành một cái hóng ánh dĩ lệ cảnh tượng, sông lớn chi thủy thiên đi lên, quỳnh ngọc thành núi, lưu ly thành hoa, từng cái mỹ lệ hồ điệp tại không trung bay múa. Côn Bằng biến sắc, điều này cảnh tượng để hắn nhớ tới trước đây không lâu thê thảm ký ức. Vô Đương Thánh Mâu nhãn tỉnh sáng lên, cười nói ra, tốt một cái Trang Chu mộng cảnh, cùng ta chân không ra hương cũng có dị khúc đồng công chi diệu, còn xin giám thưởng. Vô Đương Thánh Mâu ngón tay bóp, một đóa bạch liên hoa xuất hiện. Mở miệng nói ra, chân không ra hương. Một đạo hư ảo thế giới cùng Trang Chu mộng cảnh trung hợp, Trang Chu mộng cảnh bên trong xuất hiện càng nhiều cảnh tượng, một tọa thánh khiết thành trì đứng vững trên tầng mây, tản ra chói mắt kim quang, từng cái trắng loan thiên nữ ở trên trời tán hoa, vui cười trận trận. Mấy vị trí cường chuẩn thánh mặc dù đều có xuất thủ, nhưng cũng đều không có trực tiếp đối cửu thải thiên điều xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là phong tỏa thiên điều không gian xung quanh, cắt đứt thiên điều cùng thiên địa liên hệ. Ngọc Đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, nháy mắt lao ra, tiếng nói lưu tại không gian bên trong, nơi này xin nhờ mấy vị, ta đi đuổi đầu trọc. Vành kim quang tử quang chiếu rọi thiên địa. Như Lai đứng ở cửu phẩm đài sen phía trên, giận dữ nói, Hạo Thiên, đường đường thiên đế vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ. Ngọc Đế giận dữ nói, Như Lai, ngươi cút ngay cho ta, hiện tại không có thời gian phản ứng ngươi. A-di-đà Phật. Một cái to lớn trưởng ấn hướng phong ấn không gian đánh tới. Ngọc Đế quát, Như Lai, ngươi dám. Một đạo tử kim sắc kiếm quang xẹt qua, bàn tay lớn màu vàng nóng một phân thành hai, ầm vang bạo tạc. Như Lai cả giận nói, Ngọc Đế, bản tọa liều mạng với ngươi. Oanh long long tiếng nổ ở bên ngoài vang lên. Phong ấn không gian bên trong, ánh sáng chín màu cũng đột nhiên đại bạo, từng đạo quang mang giống như mũi tên đâm xuyên không gian, Côn Bằng hắc thủy nháy mắt bị đâm cái thông thấu. Vô Đương Thánh Mâu thiên nữ bị từng cái bắn giết, bầu trời thần thành cũng lung lay sắp đổ. Trang Chu mộng cảnh bên trong hồ điệp, cũng từng cái bị bắn cánh bẻ gãy, rơi xuống bụi bặm, cũng may trải qua tầng tầng ngăn cản, ánh sáng chín màu cũng không có đâm xuyên Trấn Nguyên Đại Tiên ngăn cách thiên địa. Minh Hà giáo chủ mở miệng nói ra, ta không am hiểu phong ấn chi pháp, ta đi kiểm chế thiên điều, còn lại giao cho các ngươi. Trấn Nguyên Tử bọn người nhẹ gật đầu. Minh Hà giáo chủ một bước đi vào phong ấn bên trong nhất, vô lượng kiếm khí bạo phát, vây quanh cửu thải quang trụ tung hành, hình thành một đạo kiếm mạc. Kiếm mạc cũng không phải là tại phòng thủ, ngược lại là tại tiến công, vô song kiếm khí không ngừng đánh thẳng vào cửu thải quang trụ, muôn muôn chém đứt cột sáng, chu sát thiên đạo bản nguyên. Bên ngoài Côn Bằng nhìn thấy khỏe miệng giật giật, nương thật hung. Thật thật hung. Ngươi liền không sợ nhận phản vệ sao? Trấn Nguyên Tử mở miệng nói ra. Các vị đạo hữu, lên. Bị chém đứt trùng điệp phong ấn trăm dặm thiên địa, chậm rãi hướng lên trên không rút ra ra ngoài, tại không trung lưu lại một đạo to lớn lối đi đen kịt, thông đạo không gian xung quanh không ngừng vặn mẹo, thật lâu khó khôi phục. Huyền Đô Đại Pháp Sư biến sắc nói ra, không cách nào không gian nhảy vọt. Côn Bằng mở miệng nói ra, ta đến. Côn Bằng phụ biển thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trăm dặm không gian bên ngoài, một cái to lớn Côn Bằng hiện hiện, cánh mở ra che khuất bầu trời, thiên địa lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Côn Bằng trở đi thiên điều chỗ trăm dặm không gian, hai cánh chấn động răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, trăm dặm không gian hướng lên trên chậm rãi bay lên, lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành nhất phi trùng thiên. Không gian bên trong, Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói ra, tốt một cái Côn Bằng chi lực, nếu không phải hắn, chúng ta muốn đem thiên điều chuyển rời đến hỗn độn bên trong, thật đúng là muốn phí một ít thời gian. Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng nói ra, bần đạo dơ cũng có thể đi lên. Như Lai giận dữ nói, chớ đi, lưu lại cho ta. Đồng nhiên hướng Côn Bằng đuổi theo. Ngọc Đế thân ảnh khẽ động, đồng nhiên xuất hiện tại Như Lai phía trên, một quyền đánh ra đại đạo đua tiếng, cửu long gào thét hướng phía Như Lai phóng đi. Chín đầu tử kim sắc thần long sắp đâm vào Như Lai trên người thời điểm, một vệt kim quang tổng cửu phẩm kim liên phát ra, thần long chín đầu đâm vào kim quang bên trên rầm rầm rầm liên tiếp nổ tung, Như Lai thế đi không giảm hướng Côn Bằng đuổi theo. Ngọc Đế biến sắc nói ra, cửu phẩm kim liên. Chương 1060, tiến vào hỗn độn nữ hoa xuất thủ. Như Lai đuổi kịp Côn Bằng, tay một chỉ một tôn bảo tháp hiện hiện, bảo tháp tản ra đại đạo thanh âm trực tiếp hướng Côn Bằng trấn áp tới. Ngọc Đế thân ảnh lóe lên ngăn ở Côn Bằng phía sau, phẫn nộ quát, thiên địa chi lực gia tăng thân ta. Giữa thiên địa quần quận tử khí tràn ngập, giống như sóng cả chi hải xuất hiện tại Ngọc Đế đỉnh đầu. Ngọc Đế một quyền đánh ra, giống như hồng thủy ra áp, đầy trời tử khí theo Ngọc Đế huy quyền xung ra, hóa thành một đầu tử sắc cự long gầm thét đâm vào đa bảo tháp phía trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên địa nghẹn ngào, quần quận không ngừng hải dương màu tím xung kích tại đa bảo tháp phía trên. Đa bảo tháp bịch một tiếng bị đụng bay, biến mất ở chân trời. Ngọc Đế thu quyền đứng ở không trung, sau lưng vô biên tử hải sấn thác hắn, giống như giữa thiên địa duy nhất chân thần, chí tôn đến quý. Như Lai cả giận nói, Ngọc Đế, vô luận là ngươi sửa thiên điều vẫn là ngươi phế thiên điều, bản tọa đều mặc kệ ngươi, nhưng ngươi tính toán ta Phật giáo, muốn lợi dụng ta Phật giáo khí vận giúp ngươi cải thiên hoán địa, đây là gì đạo lý? Ngọc Đế đứng tại bầu trời, lạnh giọng mở miệng nói ra, Như Lai, ngươi quên lúc trước Thiền Nhi bị phong ấn nguyên nhân sao? Nếu không phải ngươi cổ động tử vi tạo phản, Thiền Nhi sao lại bị trấn áp phong ấn? Ta! Bần Tăng! Như Lai bi phẫn quát to một tiếng, bản tọa là bị oan uổng a. Ngọc Đế nhàn nhạt nói ra, Như Lai, lần này vô luận là ai đều không thể ngăn cản ta, này thiên điều ta đổi định. Như Lai ra mặt run run mấy lần, thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Ngọc Đế thân ảnh cũng lóe lên biến mất, oanh long long đại chiến âm thanh theo sát Côn Bằng chỉ lên trời bên ngoài mà đi. Côn Bằng cong lên lấy một phương thiên địa, xuyên qua tầng tầng trọng thiên, hướng hỗn độn bên trong phóng đi, cái này trên đường đi kinh động đến không biết bao nhiêu tiên thần. Hạ giới, Dương Tiễn Tôn Ngộ Không bọn người, Vương Mẫu bọn người rơi vào trầm hương mẹ con bên người, nhìn xem bị phá hủy trà đạp một phương thiên địa, không chung còn không có khép lại máng xối khe hở. Đấy lòng đối Ngọc Đế bọn người tràn đầy lòng kính sợ. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng dâng lên một cỗ may mắn, Ngọc Đế thật sự là quá hòa ái, ta lão Tôn lúc trước như thế hồ nháo, đều không cùng ta chấp nhận, người tiểu sư thúc này thật sự là tốt. Dương Thiền khuất thân quỳ mà xuống, nói ra, Dương Thiền bái kiến mợ. Vương Mẫu đưa tay đỡ lấy Dương Thiền, cười nói ra, Thiền Nhi đứng lên đi. Vâng. Dương Thiền chậm rãi đứng lên. Vương Mẫu đưa tay nói ra, đến. Lơ lửng tại Dương Thiền đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp lập tức thu hồi lồng phòng ngự, rơi vào Vương Mẫu trong tay. Vương Mẫu lật tay đem Hạo Thiên Tháp thu hồi, tiến lên nắm chặt Dương Thiền tay, cảm thán nói ra, Thiền Nhi ngươi chịu khổ. Dương Thiền lắc đầu cười nói, Thiền Nhi không khổ, coi như bế quan hơn 20 năm mà thôi, tiếc nuối duy nhất là không có làm bạn Trầm Hương trưởng thành. Vương Mẫu cười nói ra, về sau làm bạn thời gian còn dài mà. Đi chúng ta về thiên đỉnh. Dương Thiền trong mắt cười mịn, liên tục gật đầu. Dương Tiễn hỏi, mợ, nơi này nên làm cái gì? Trời có khe hở không hợp, có độc hỏa ẩn nút, nếu như bỏ mặc mặc kệ, sợ rằng sẽ trở thành một mảnh tử địa. Vương Mẫu cười nói ra, nơi này lưu lại lực lượng không phải là các ngươi có thể thanh lý, chúng ta tạm thời trở về, chuyện nơi đây chờ ngươi cứu cứu trở về, hắn tự nhiên sẽ kết thúc công việc. Dương Tiễn cung kính nói ra, vâng. Vương Mẫu nói ra, Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ, Vô Chi Kỳ, các ngươi cũng đều tới đi. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ, Vô Chi Kỳ liếc nhau, cùng kêu lên đáp, vâng. Một đoàn người lái tường vân hướng bầu trời bay đi, về sau từng đội thiên binh thiên tướng giá vân mà xuống, đem nơi đây nghiêm mật phong tỏa. Ngang một tiếng trầm muộn kêu to, một cái quái vật khổng lồ xuyên qua hồng hoang bình chướng xuất hiện tại hỗn độn bên trong, bình tĩnh hỗn độn nháy mắt nhấc lên loạn lưu. Đón lấy, một tiếng ầm vang tiếng vang, Phật quang, tử kim sắc thần quang tại hỗn độn bên trong nổ tung, Như Lai, Ngọc Đế thân ảnh hiện hiện. Côn Bằng thân thể lắc một cái, trên lưng bị phong tỏa chấn áp một phương thiên địa bay ra, tiếp lấy Trương Minh Hiên bình thản từ phong tỏa bên trong đi ra, bên người còn quấn ngũ sắc thần quang. Không có Trương Minh Hiên cùng mới thiên điều kiềm chế, phong tỏa không gian bên trong lập tức tách ra cựu thải thần quang, một tiếng ầm vang bị phong tỏa thiên địa băng diệt thành một mảnh hư vô, Trấn Nguyên Đại Tiên, Minh Hà Giáo Chủ, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Vô Đương Thánh Mẫu bọn người đồng thời có chút chật vật bay ra. Mấy người nếu như không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ, chưa hẳn không thể cùng phần này thiên đạo bản nguyên tranh phong, chỉ là bọn hắn cũng không nguyện ý rước họa vào thân, sợ cùng thiên đạo kết xuống nhân quả. Phong tỏa không gian đem thiên điều chuyển rời đến hỗn độn bên trong đã là bọn hắn nguyện ý làm mức cực hạn, dám cùng thiên điều liều mạng cũng chỉ có Minh Hà Giáo Chủ một người mà thôi. Cựu thải hào quang tại hỗn độn bên trong, tản ra kỳ diệu đạo vận, một phương phương thế giới tại Trương Minh Hiên quanh thân tạo ra, tiếp lấy thế giới cùng nhau hủy diệt, hơn 10 phương thế giới hủy diệt đản sinh khủng bố lực lượng hủy diệt cùng nhau hướng phía Trương Minh Hiên phóng đi. Lúc này, một đạo trắng loãng quang mang từ mọi người trên không huy sái mà xuống. Trắng loãng quang mang chiếu dọi xuống, lực lượng hủy diệt giống như mùa xuân tuyết trắng cấp tốc tăng dã. Trương Minh Hiên lấy lại tinh thần, kinh hỉ quát to một tiếng, ta lại có thể trưởng khống thân thể. Nội tâm kích động lệ rơi đầy mặt, không dễ dàng a, thật sự là không dễ dàng a. Trấn Nguyên Đại Tiên, Minh Hà Giáo Chủ, Vô Đương Thánh Mẫu, Côn Bằng Yêu Sư, Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng nhau thi lễ nói ra, bái kiến nữ hoa nương nương. Đại chiến Ngọc Đế Như Lai cũng đều nhao nhao dừng tay, thi lễ nói ra, bái kiến nữ hoa nương nương. Trương Minh Hiền cũng liền vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ hoa nương nương chính lơ lửng tại mọi người phía trên, giống như một người hình đèn chân không tản ra trắng loãng quang mang. Hỗn độn chỗ sâu, Tử Tiêu Cung như ẩn như hiện. Tử Tiêu Cung nội bộ, Hồng Quân Đạo Chủ hiện lên ở chủ vị, ánh mắt một hồi đạm mạc, một hồi kinh hỉ, một hồi đạm mạc, một hồi kinh hỉ, biến ảo chập chờn. Một đạo đột nhiên từ Hồng Quân cái chán bắn ra, tại Tử Tiêu Cung nội bộ biến lớn chậm chạp xoay tròn, nếu có như không có đạo vận đánh thẳng vào Tử Tiêu Cung vách tường. Hồng Quân ánh mắt khôi phục linh động, cười ha ha nói ra, thiên đạo, ngươi nổi giận. Ngươi gấp. Vung tay lên một cái, một đạo vận mệnh trường hà xuất hiện tại trước mặt, cùng ban đầu không có chút rung động nào khác biệt, thời khắc này vận mệnh trường hà sôi trào mãnh liệt, nhấc lên từng đạo sóng lớn. Cứ tiếp như thế hồng hoang vận mệnh trường hà sông phá thiên đạo lồng chim chỉ là vấn đề thời gian. Hỗn độn bên trong, Trương Minh Hiên cũng liền bận bịu bái nói, Trương Minh Hiên bái kiến sư cô. Nữ hoa nương nương vung tay lên một cái, một đạo vô hình ba động bao phủ lại cửu thải thiên điều, đại đạo thanh âm từ ba động bên trong truyền ra, Ngọc Đế Trấn Nguyên Tử Minh Hà Côn Bằng bọn người tất cả đều hết sức chăm chú nhìn xem bao phủ cửu thải thiên điều đạo vận, đây chính là thánh nhân đại đạo. Trương Minh Hiên cũng chăm chú nhìn, cái gì cũng nhìn không ra a. Nhìn một chút, Trương Minh Hiên đột nhiên ánh mắt hoa lên, vậy mà đem kia cô nếu có như không có đạo vận nhìn thành một con chó nhỏ, thiên địa thanh âm cũng biến thành chó âm thanh. Một hồi lại nhìn thành mèo con, thiên địa thanh âm cũng biến thành tiếng mèo kêu. Một hồi lại nhìn thành lão hổ, một hồi có là voi, a vậy mà biến thành một cái mỹ nữ, thật lớn a. Trương Minh Hiên phốc thử một tiếng cười ra tiếng. Cũng bởi vậy lấy lại tinh thần, lại nhìn đi nơi nào còn có cái gì chó con, mèo con, lão hổ, voi. Chương 1061, mới thiên điều vào chỗ. Tại nữ hoa nương nương tạo hóa đại đạo áp chế xuống, cửu sắc thiên điều chậm rãi hòa tan, đồng dạng có một cỗ thiên âm vang lên, hai cỗ đại đạo lực lượng tại hỗn độn chi chủ dây dưa, thời gian một chút xíu trôi qua, hai đạo thiên âm biến thành một đạo cuối cùng chậm rãi biến mất. Nữ hoa nương nương ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thiên đạo vậy mà không có xuất hiện, để cho mình thành công đổi thành thiên điều, trong lòng tuân ra một cỗ cảm động, sư phó ngài quả nhiên vẫn là thương ta. Trấn Nguyên Tử, Ngọc Đế, Minh Hà, Côn Bằng bọn người lấy lại tinh thần, cùng nhau thi lễ nói ra, đa tạ nữ hoa nương nương diễn pháp.

Ngọc Đế trên mặt tươi cười nói ra, chư vị đạo hữu kính thỉnh yên tâm, ta đáp ứng hạ sự tình đều sẽ thực hiện. Trấn Nguyên Tử cười nói ra, thiện. Thân ảnh biến mất tại hỗn độn bên trong. Còn lại mấy vị đến thánh thân ảnh cũng tuần tự biến mất, chỉ là Côn Bằng tại biến mất trước đó bất thiện nhìn xem Như Lai, chính là ngươi một mực truy tại cái mông ta đằng sau đánh. Trương Minh Hiên đứng tại hỗn độn bên trong, mở mịt kêu lên, uy các ngươi chớ đi a. Trước tiên đem ta đưa trở về a. Ta dân mù đường. Uy đều trở về a. Ta một người rất sợ hãi. Ta chiều này chỗ nào đi? Cho một cái phương hướng a. Đại lão điện thoại di động thúc. Trương Minh Hiên tại hỗn độn bên trong lớn tiếng kêu la thời điểm, một cái vòng xoáy tại Trương Minh Hiên trước người tạo ra, Trương Minh Hiên kinh hô một tiếng nháy mắt bị hút tiến vào, rơi xuống đến Thiên Môn Sơn trên không. Hỗn độn nội bộ, Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ Hồng Quân không để ý hình tượng cười ngửa tới ngửa lui, ha ha ha tốt. Thật sự là quá tốt. Thiên đạo xoay chậm chậm, từng tia tử sắc xương mù tràn ngập ra. Hồng Quân biến sắc, quắc, chấn. Thiên đạo lập tức dừng lại, phát ra kéo kẹt thanh âm, lại khó tại chuyển động nửa bước, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Hồng Quân đạo tổ cái trán. Hồng Quân ánh mắt nháy mắt trở nên ngốc trệ, thân ảnh biến mất tại trên bồ đoàn. Hồng hoang bên trong, các nơi đều đang sôi nổi nghị luận, vô luận là trên mạng vẫn là hiện thực đều là đang thảo luận mới thiên điều sự tình, đặc biệt là tiên phàm cho phép thông hôn cái kia một hạng, tuyệt đại đa số người đều bảo trì hứng thú nồng hậu. Mà biến hóa lớn nhất không ai qua được thanh khâu giới bên trong lít nha lít nhít yêu hồ, còn có tạm cư cái khác yêu quái đều vây quanh khổ tình cây đứng thẳng. Đã trưởng thành là một cây đại thụ khổ tình cây theo mới thiên điều rơi xuống, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, từng đạo màu đỏ vầng sáng vây quanh khổ tình cây xoay tròn, điểm điểm huỳnh quang huy sái, từng tiếng nếu có như không có cầu nguyện âm thanh tại khổ tình cây chung quanh vang lên, loang thoáng nghe đều là đối nhân duyên khẩn cầu. Áp Long phu nhân đi đến thanh khâu dưới cây, duỗi ra một con tay khô héo chỉ đặt tại cây trên thân, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 1062, khổ tình cây hoàn thành. Sau một lát, Áp Long phu nhân mở to mắt, trong mắt lóe nụ cười mừng rỡ nói ra, khổ tình cây đã xuyên suốt thiên địa nhân duyên pháp tắc, có thể nối lại tiền duyên. Trung quanh yêu quái bên trong vang lên một trận tiếng hoan hô, từng cái kích động nhìn khổ tình cây, đợi nhiều năm như vậy rốt cục chờ đến. Áp Long phu nhân đè ép tay, tiếng hoan hô ngừng xuống tới. Áp Long phu nhân nói ra, căn cứ khổ tình cây nhân duyên pháp tắc, lão thân nhắc lại các vị vài câu, tiên phàm kết hợp tuyệt không có khả năng sinh ra dòng dõi, tiên phàm kết hợp một phương vĩnh cửu chặt đứt con đường, các ngươi đều rõ chưa? Tất cả yêu quái tất cả đều kích động gật đầu, so sánh trước kia một thế nhân duyên dạng này đã tốt nhiều lắm. Áp Long phu nhân xuất ra một hạt viên châu, vung tay lên từng cái quan tài thủy tinh lít nha lít nhít hiện lên ở không trung, quan tài thủy tinh bên trong đều là từng cái lao nhân, có nam có nữ nhưng đều là tóc trắng xóa. Áp Long phu nhân mở miệng chậm rãi nói ra, mới thiên điều xuất thế, nhân duyên pháp tắc nặng đặt trước, quá khứ đủ loại đều không truy cứu, hết thể đều từ giờ trở đi, muốn nối lại tiền duyên liền đi cầu nguyện đi. Không nguyện ý lần lượt luân hồi chờ đợi, liền tán đi đi. Từng cái yêu quái tu sĩ đằng không bay lên, thận trọng riêng phần mình ôm một cái quan tài thủy tinh rơi vào khổ tình dưới cây, đem quan tài thủy tinh mở ra tỉnh lại bên trong người yêu. Về sau khổ tình dưới cây, lít nha lít nhít quỳ từng đội vợ chồng, bắt đầu cầu nguyện. Một cái lang yêu cầm một cái lao phụ nhân tay quỳ trên mặt đất, thành kính nói ra, khổ tình cây a. Ta lang yêu Trương Tử Phong nguyện bằng vào chúng ta quen biết ký ức cùng năm thành yêu lực đến phát thệ, để chúng ta kiếp sau gặp nhau đi. Lão phụ nhân trong mắt chứa nước mắt nhẹ gật đầu. Khổ tình trên cây bay xuống một cái màu đỏ dài lụa màu, đem hai người vờn quanh cùng một chỗ, dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Bên cạnh một cái nữ tu sĩ, cầm một cái lao đầu tử tay, mở miệng nói ra, khổ tình cây a. Ta thanh hàm nguyện bằng vào chúng ta quen biết ký ức cùng năm thành tiên lực đến phát thệ, để chúng ta kiếp sau gặp nhau đi. Khổ tình cây a. Ta phong môn nguyện bằng vào chúng ta quen biết ký ức cùng năm thành tiên lực đến phát thệ, để chúng ta kiếp sau gặp nhau đi. Khổ tình cây A. Ta bạch dã. Khổ tình cây A. Ta tiền đa đa. Trong nháy mắt khổ tình dưới cây biến thành ngũ quang thập sắc, từng đạo giải lụa màu phất phới, cầu nguyện kết thúc giải lụa màu dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Áp Long phu nhân vui mừng nhìn xem cái này một màn, sau đó nói ra, khổ tình cây đã đáp ứng các ngươi lời thề. Các ngươi có thể đi về, chờ các ngươi người yêu chuyển thế về sau, sẽ có đồ sơn dây đỏ tiên giúp đỡ bọn ngươi tìm về ký ức. Sở hữu người đối Áp Long phu nhân cúi đầu, cảm kích nói ra, đa tạ hồng nương. Áp Long phu nhân vui mừng cười nói ra, các ngươi đều đứng lên đi. Sau khi ra ngoài bồi tiếp người yêu của các ngươi đến các nơi đi một chút nhìn xem, vượt qua đoạn này sau cùng thời gian. Ừm. Sở hữu người gật đầu cười, lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, trước kia vừa nghĩ tới tử vong nội tâm tràn đầy là tuyệt vọng, hiện tại tử vong cũng không phải đáng sợ như vậy, cũng chỉ là một khởi đầu mới. Tất cả yêu quái tu sĩ vị người yêu của mình, đi ra ngoài, chỉ trỏ cười giới thiệu Thanh Khâu giới bên trong mỹ cảnh. Vây xem hồ yêu cũng đều cười nói, top 5 top 3 nhau nhau tán đi. Khổ tình dưới cây, đồ sơn nữ kiểu đi tới đứng tại Áp Long phu nhân bên người, quay người nhìn xem dần dần từng bước đi đến mọi người, cười nói ra, có khổ tình cây, về sau chúng ta Thanh Khâu hồ tộc cũng liền có một phần bảo đảm. Áp Long phu nhân mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành nói ra, chỉ mong thiên hạ có tình nhân có thể cuối cùng thành thân thuộc, không tại thụ thân phận chỗ ngại. Đồ sơn nữ kiểu nhìn Áp Long phu nhân một chút, nói sang chuyện khác nói ra, đúng rồi. Tích Ngọc, ngươi định dùng cái gì thủ đoạn tỉnh lại trí nhớ của các nàng? Áp Long phu nhân mở miệng nói ra, một đoạn chuyển thế về sau chính là một phần mới nhân sinh, tỉnh lại kiếp trước toàn bộ ký ức cũng không thỏa đáng, cho nên ta dự định chế tạo ra cùng loại ước mộng nện loại hình đạo cụ, vẹn vẹn chỉ tỉnh lại bọn hắn yêu nhau ký ức là đủ rồi. Đồ sơn nữ kiểu cười hỏi, dùng cái gì chế tác? Áp Long phu nhân duỗi tay ra, khổ tình dựng nên tức cố lượng, một cái nhánh cây rơi vào Áp Long phu nhân trên bàn tay, nhẹ nhàng ma sát. Đồ sơn nữ kiểu kinh ngạc nói ra, ngươi có thể trưởng khống khổ tình cây. Áp Long phu nhân gật đầu cười. Đồ sơn nữ kiểu kinh hỉ nói ra, nếu như ngươi có thể trưởng khống khổ tình cây, nói cách khác ngươi năng thông qua khổ tình cây thao túng nhân duyên pháp tắc. Áp Long phu nhân gật đầu nói ra, không phải thao túng, là mượn dùng. Đồ sơn nữ kiểu ghen tị nói ra, kia là một cái ý tứ A. Đại đạo pháp tắc ga kia thế nhưng là chuẩn thánh lĩnh vực, nhân duyên đại đạo tức thì bị nữ hoa nương nương che đậy, chuẩn thánh đều không thể nhúng chàm. Áp Long phu nhân nói ra, nhân duyên liên quan đến thế gian luân thường, tự nhiên không thể từ người khác làm loạn, cho nên mới bị nữ hoa nương nương bảo vệ. Đồ sơn nữ kiểu trước mắt, nhỏ giọng nói ra, Tích Ngọc muội muội, nhân duyên này pháp tắc ngươi có thể không thể phóng xuất cho ta lĩnh hội một chút. Áp Long phu nhân im lặng nói ra, nhân duyên pháp tắc không thể bị những người khác trưởng khống. Đồ sơn nữ kiểu liên tục gật đầu, nói ra, ta biết ta. Nhưng là ta nghĩ cái này pháp tắc luôn luôn có chút cộng đồng chỗ đi. Có lẽ lĩnh hội nhân duyên pháp tắc, ta liền có thể hiểu thông cái khác pháp tắc đâu. Tích Ngọc muội muội, tỷ tỷ văn ngươi. Áp Long phu nhân bất đắc dĩ gật đầu nói ra, tốt. Ngươi xem đi. Đồ sơn nữ kiểu kinh hỉ kêu lên. Tích Ngọc muội muội ngươi thật sự là quá tuyệt, mau đưa nhân duyên pháp tắc phóng xuất. Đã sớm phóng xuất. Đồ sơn nữ kiểu mở mịt nói ra, ở chỗ nào? Áp Long phu nhân nhìn về phía khổ tình cây. Đồ sơn nữ kiểu khó có thể tin nói ra, ngươi nói khổ tình cây. Áp Long phu nhân cười nói ra, không sai, khổ tình cây chính là nhân duyên đại đạo một bộ phận. Đồ sơn nữ kiểu không còn gì để nói, đối một cây đại thụ, ta thực sự lĩnh hội không ra a. Áp Long phu nhân ánh mắt lóe lên một tia trêu tức, sau đó là cười nói ra, tốt, không đùa với ngươi, chuyển thế tục duyên nhiệm vụ muốn ban bố. Rồi tay ra, một quyển sách xuất hiện tại Áp Long phu nhân trên tay, trên đó viết mấy cái cổ pháp phù tự, nhân duyên tổng sách. Áp Long phu nhân mở ra quyển sách, một màn ánh sáng từ sách bên trong hình chiếu ra, ánh sáng sách bên trên in Áp Long phu nhân cỡ nhỏ toàn thân lập thể hình chiếu, bên cạnh viết một chút giới thiệu. Thính danh. Đồ sơn Tích Ngọc. Tuổi tác, 223,600 tuổi. Nghề nghiệp, hồng nương, khổ tình cây người trưởng quản. Tuyên bố nhiệm vụ, không. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, không. Đồ sơn nữ kiểu nhìn màn hình một chút, kỳ quái nói ra, bọn hắn không phải vừa vặn cầu nguyện kết thúc sao. Coi như hiện tại có người chết, tục duyên cũng phải đến mười mấy năm sau a. Áp Long Phu cười nói ra, ngươi chẳng lẽ quên đường tam tạng tục duyên sao? Sau đó đối màn hình nói ra, tuyên bố nhiệm vụ, đường tam tạng cùng nữ nhi quốc quốc chủ từng tại khổ tình dưới cây ương thuận vĩnh viễn không quên đi lời thề, mời dây đỏ tiên tiến vào linh sơn trợ giúp nữ nhi quốc quốc chủ tỉnh lại đường tam tạng ký ức. Áp Long phu nhân đem nhân duyên tổng sách khép lại, màn hình biến mất không thấy gì nữa. Chương 1063, Nha Nha xuất động. Đồ Sơn nữ kiểu nhữ mày nói ra, Đường Tam Tạng cùng nữ nhi quốc quốc chủ, ta còn thực sự đem bọn hắn tục duyên quên mất. Hiện tại nhớ tới thật đúng là rất kỳ quái, trước đó khổ tình cây rõ ràng còn không có trưởng thành hoàn toàn, mới thiên điều cũng còn không có vào chỗ, bọn hắn là thế nào cầu nguyện thành công. Nếu như đã sớm có thể cầu nguyện, những cái kia canh dự ở nơi này yêu quái vì cái gì trước đó đều không có cầu nguyện. Áp Long Phu Nhân nói ra, trước đó Đường Tam Tạng cầu nguyện là Nguyệt Lao Nương Nương xuất thủ, tạm thời xuyên suốt thiên địa nhân duyên đại đạo, giao phó khổ tình cây lực lượng. Nhưng những cái kia yêu quái tu sĩ nhưng không mời nổi Nguyệt Lao Nương Nương vì bọn họ xuất thủ. Đồ Sơn Nữ Kiều thở dài một hơi, quả nhiên đi cửa sau ở nơi đó đều tồn tại, cái này thế giới a. Sau đó Đồ Sơn Nữ Kiều lại nhíu mày nói ra, đi Linh Sơn hoàn thành chuyển thế tục duyên, thoạt nhìn là muốn Hồng Hồng xuất thủ, những người khác chỉ sợ Linh Sơn còn không thể nào vào được, nhưng là Hồng Hồng còn nhỏ như vậy, nàng thật có thể được không? Áp Long Phu Nhân nhẹ gật đầu, ân một tiếng cười nói ra, ta tin tưởng Hồng Hồng. Nàng thế nhưng là ta cùng hắn cháu gái. Thanh Khâu giới bên trong, từng cái Đồ Sơn dây đỏ tiên mở ra nhân duyên sách, tò mò nhìn thanh nhiệm vụ bên trong kia duy nhất nhiệm vụ. Trong một cái góc, 3-5 cái dây đỏ tiên tụ tập cùng một chỗ. Một cái thiếu nữ áo đỏ kinh hỉ nói ra, các ngươi đều nhìn đến đi. Dây đỏ tiên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Bên cạnh một cái nam tử u buồn nói ra, đúng vậy a. Đi Linh Sơn tỉnh lại Đường Tam Tạng ký ức, cái này rõ ràng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Một cái mỹ thiếu nữ, bực bội nắm lấy tóc kêu lên, a, a, a, rất muốn đi làm dây đỏ tiên nhiệm vụ a. Người ta thật rất hiếu kỳ a. Thế nhưng là tại sao phải đi Linh Sơn? Rõ ràng vào cũng không vào được, làm thế nào nhiệm vụ a? Đây không phải khó xử người sao? Bên cạnh một cái nữ tử nhà danh nói ra, ta dám cam đoan dây đỏ tiên cái thứ nhất nhiệm vụ liền muốn thất bại, không phục đến cược. Nơi xa hai cái nữ tử đi ra ngoài. Một cái nữ tử vừa đi vừa oán trách, loại này nhiệm vụ rõ ràng kết thúc không thành a. Bên cạnh nữ tử gật đầu kêu khổ nói ra, đúng rồi. Là được. Chẳng lẽ về sau dây đỏ tiên nhiệm vụ đều là loại này sao? Ta đột nhiên thật hối hận. Một tòa đình nghỉ mát bên trong, một cái nữ tử một mặt bất đắc dĩ ngồi trên ghế. Đứng bên cạnh một cái nữ tử cổ động nói ra, tiếp đi. Cái này thế nhưng là cái thứ nhất dây đỏ tiên nhiệm vụ, không tiếp liền không có, nhanh lên tiếp đi. Không phải liền là Linh Sơn sao? Sợ cái gì? Đánh vào đi. Ngôi nữ tử lật ra một cái liếc mắt, im lặng nói ra, không phải ngươi làm nhiệm vụ đúng không? Đứng nữ tử ưu hoán nói ra, ta cũng muốn làm nhiệm vụ A. Thế nhưng là ta không phải dây đỏ tiên A. Đáng ghét khổ tình cây, làm gì không chọn ta. Nếu như ta là dây đỏ tiên, cái này nhiệm vụ ta tiếp định. Thanh Khâu giới khắp nơi đều là nghị luận cái này dây đỏ tiên nhiệm vụ thanh âm, nhưng lại không ai đi đón cái này rõ ràng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trạng vạng tối Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên chính lao thần tự tại ngồi trên ghế, Nha Nha đứng tại Trương Minh Hiên trước mặt, tiểu ánh mắt sùng bái nhìn xem Trương Minh Hiên. Nha Nha hưng phấn kêu lên, ba ba ba ba ta vừa vặn nhìn thấy ngươi, một thân màu trắng quan mang, bên người quấn quanh lấy cầu vồng, rất đẹp trai. Thật xinh đẹp a. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, kia là tự nhiên. Ba ba của ngươi ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là lòng trời lở đất, chấn kinh thế nhân. Nha Nha không chút nghi ngờ liên tục gật đầu, sùng bái nói ra, ba ba ngươi lại biến thành cái dạng kia cho ta xem một chút tốt ta. Trương Minh Hiên trong lòng máy động, ở sâu trong nội tâm một trận run rẩy, dẫn tạo hóa thần lực nhập thể. Kia nhưng là muốn mệnh sự tình, vạn nhất đột nhiên nữ trang về sau còn thế nào gặp người a? Mặc dù lần này không biết nguyên nhân gì, nữ hoa nương nương lòng từ bi không có để cho mình ở trước mặt mọi người nữ trang. Nhưng là không có nghĩa là lần nữa biến thân cũng sẽ không nữ trang a. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, Nha Nha, ba ba ta cái này năng lực tiêu hao to lớn, thời gian ngắn có thể khó mà thi triển, chờ ba ba tu dưỡng tốt lại biểu diễn cho ngươi xem. Nha Nha tiếc nuối nói ra, tốt a. Lý Thanh Nhã bưng hai bàn đồ ăn từ phòng bếp đi tới, cười nói ra, ăn cơm. Trương Minh Hiên vội vàng đứng lên, cười hì hì nói ra, đến đi. Dắt Nha Nha phòng nghỉ ở giữa bên trong đi đến. Ăn xong cơm tối về sau, Trương Minh Hiên trở lại phòng của mình mê đầu ngủ say, hôm nay thật đúng là mệt chết. Lý Thanh Tuyền, Nữ Hoa, Tấn Dương bọn người chạy đến hư hoang giới bên trong chơi đùa, Lý Thanh Nhã dọn dẹp bắt đũa. Nha Nha một người nhàm chán ngồi tại trong viện trên ghế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tinh tinh, đung đưa hai cái tiểu chân ngắn. Nha Nha ngồi một hồi cảm giác nhàm chán, sờ tay vào ngực xuất ra nhân duyên của mình sách mở ra, một đạo màn hình nổi lên. Nha Nha con mắt đột nhiên sáng lên, một mực không có biến hóa nhân duyên sách nhiệm vụ một cột vậy mà hiển hiện mấy hàng màu đỏ văn tự, kinh hỉ kêu lên, a có nhiệm vụ. Phòng bếp bên trong, Lý Thanh Nhã hơi nhíu một chút lông mày. Nha Nha nhỏ giọng thì thầm, tiến về Linh Sơn, giúp Đường Tam Tạng khôi phục ký ức. A Linh Sơn, đây không phải ba ba nói tiên cảnh sao? Nha Nha kìm lòng không được hốt trượt một chút miệng, trong đầu hiển hiện từng khỏa mọc đầy kim thiền cây, từng toa kim thiền núi, từng bàn bay múa dầu chiên kim thiền, sắc kim thiền, nướng kim thiền. Nha Nha trà sát một chút nước bọt, điểm kích một chút tiếp nhận nhiệm vụ, từ trên ghế nhảy xuống tới, lén lút hướng ra ngoài chạy tới. Nha Nha tiếp nhận nhiệm vụ về sau đồ sơn nháy mắt oanh động, rất nhanh có người tiếp nhận dây đỏ tiên nhiệm vụ chuyện này liền truyền khắp toàn bộ Thanh Khâu giới. Một chút địa vị cao lão hổ tiên biết Lý Thanh Nhã đám người thân phận, tự nhiên mỉm cười trong lòng có đáp án. Mà những cái kia không biết Lý Thanh Nhã thân phận phổ thông hổ tiên đều tại bốn phía tìm hiểu, phi thường tò mò là ai dám xông vào nhập Linh Sơn đi hoàn thành dây đỏ tiên nhiệm vụ. Huyền Không Đảo bên trên, Lý Thanh Nhã phát một cái video mời, vài tiếng chuông reo về sau Áp Long Phu Nhân thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh mặt. Áp Long Phu Nhân cười ha hả nói ra, Nhã Nhã, tìm Vi Nương có chuyện gì? Lý Thanh Nhã lo lắng nói ra, mẫu thân, Nha Nha vừa vặn vụng trộm đi ra ngoài, tựa như là tiếp ngươi phát dây đỏ tiên nhiệm vụ. Áp Long Phu Nhân cười ha hả nói ra, nguyên lai là chuyện này a. Yên tâm, cái này nhiệm vụ chính là phát cho Nha Nha, trừ nàng không ai có thể hoàn thành. Lý Thanh Nhã sầu lo nói ra, nhưng kia là Linh Sơn, ngài cũng biết Linh Sơn từ trước đến nay cùng Thiên Môn Sơn quan hệ không phải rất tốt. Áp Long Phu Nhân nói ra, ta sẽ xin nhờ Huyền Đô âm thầm bảo hộ, ngươi như còn không yên tâm liền đem thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cũng đặt ở Nha Nha trên thân đi. Lý Thanh Nhã do dự một chút nói ra, liền không thể để cho những người khác đi hoàn thành sao. Áp Long Phu Nhân ấm giọng nói ra, Nhã Nhã, Nha Nha cũng nên đi ra, ngươi không thể để cho nàng vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi, mà lại trong Phật giáo người biết thân phận của nàng, lần này vẫn là rất an toàn. Lý Thanh Nhã thở phào một hơi. Nói ra, ta là quan tâm sẽ bị loạn, ta minh bạch. Quải điệu video về sau, Lý Thanh Nhã khẽ vươn tay tiểu xảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hiện lên ở lòng bàn tay, tiện tay ném đi thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hóa thành một đạo không thấy được lưu quang bay ra. Chương 1064, đến Linh Sơn. Nha Nha chạy ra tiệm sách, nện bước tiểu chân ngắn thật nhanh chạy đến phía sau núi một tòa vắng vẻ cung điện bên trong. Cung điện bên trong đế thính chính ghé vào định chế trên giường lớn nằm ngáy ho ho. Nha Nha xông vào cung điện, phi thân rơi vào trên giường lớn, đẩy đế thính nói ra, rời giường. Rời giường. Đế thính rời giường. Đế thính bất đắc dĩ mở to mắt, nói ra, tiểu chủ nhân, ngài không ngủ được chạy đến ta nơi này làm cái gì. Nha Nha đem nhân duyên sách mở ra, cười hì hì nói ra, ngươi nhìn. Ta đoạt đến dây đỏ tiên nhiệm vụ, các nàng đều không có ta nhanh. Đế thính con mắt đột nhiên trừng lớn, đi Linh Sơn tỉnh lại đường Tam Tạng. Đi Linh Sơn. Nha Nha phi thân cưới đến đế thính trên lưng, kêu lên, đi mau, chúng ta đi Linh Sơn. Đế thính lấy lại tinh thần, vội vàng nguyện chuyển nói ra, tiểu chủ nhân, ngài nhìn ngày này đều đen, nếu không chúng ta ngày mai lại đi à. Nha Nha lắc đầu nói ra, không muốn. Lý Thanh Nhã thanh âm tại đế thính vang lên bên tai, mang nàng đi thôi. Đế thính chỉ có thể đứng lên, nhưng trong lòng thì một trận bồn chồn. Linh Sơn đám người kia sẽ không đem ta ăn sống nuốt tươi đi. Ta thế nhưng là phản tặc dư nghiệt, hẳn là sẽ không đi. Ta hiện tại cũng là có hậu đại thú. Đế thính đứng lên, quay đầu nhìn hưng phấn Nha Nha một chút, hạ quyết tâm đến Linh Sơn về sau tuyệt không rời đi tiểu chủ nửa bước. Đế thính trở đi Nha Nha hướng ra ngoài chạy tới, xông ra Huyền Không Đảo môn hộ dưới chân sinh mây phóng lên tận trời. Một đạo phòng ngự che đậy dâng lên đem Nha Nha bảo vệ, cuốn phong đều bị ngăn cản ngăn tại lồng phòng ngự bên ngoài. Nha Nha cưới tại đế thính trên lưng, nhìn xem nhân duyên sách màn hình, vô vô đế thính lưng nói ra, đế thính, chúng ta muốn đi trước nữ nhi quốc tìm nữ nhi quốc quốc vương, ngươi biết nữ nhi quốc làm sao đi sao. Đế thính gật đầu nói ra, tiểu chủ,

Như Lai do dự một chút, gật đầu nói ra, thiện. Nha Nha một đoàn người trải qua mấy ngày mới đuổi tới Thiên Trúc, dưới chân Linh Sơn. Nha Nha cưới tại Đế Thính trên thân, hiếu kỳ hỏi, Đế Thính, Linh Sơn ở nơi đó đâu? Ta tại sao không thấy được? Đế Thính mở miệng nói ra, tiểu chủ, Linh Sơn cùng Thiên Đình đồng dạng cũng không tại địa tiên giới bên trong, mà là tại thiên giới. Nha Nha thúc giục nói ra, kia nhanh đi nha. Đế Thính trong lòng 12 phần không nguyện ý tiến đến Linh Sơn, nhưng ở Nha Nha thúc giục hạ, cũng là chỉ có thể vó hạ mây hướng lên trên không bay đi, xuyên qua tầng cương phong, xuyên qua thiên lôi tầng. Vừa tiến vào thiên giới, liếc thấy đến từng tòa sơn phong san sát, phạn âm trận trận, Phật quang vạn trượng, Nha Nha kinh ngạc há to mồm, kim quang này loẹ loẹ xem thật kỹ. Chương 1065, tiến vào Linh Sơn. Người nào dám xông vào Linh Sơn? Hét lớn một tiếng phía dưới, mấy cái hộ pháp kim cương bay tới, cầm trong tay vũ khí ngăn ở Nha Nha bọn người trước mặt. Nha Nha mãi thanh mãi khí hỏi, ta là tới làm nhiệm vụ, Đường Tam Tạng các ngươi nhận biết sao? Có thể mang ta đi tìm hắn sao? Một cái hộ pháp kim cương con ngươi co rụt lại, quắc, Đế Thính. Ngươi còn dám trở về? Đế Thính vội vàng túi đầu xuống, tiếng trầm nói ra, không phải ta, không phải ta, ta chỉ là cùng Đế Thính dáng dấp có điểm giống mà thôi. Các ngươi nhìn lầm. Linh Sơn cũng không phải là mỗi người đều biết Đế Thính đầu nhập Thiên Môn Sơn. Đế Thính mỗi ngày buổi tiếp Nha Nha cũng cơ hồ không có xuất hiện tại điện thoại video á hàng. Cho nên mấy cái này địa vị dưới đáy hộ pháp Kim Cương cũng không biết Đế Thính hiện tại là Thiên Môn Sơn thú. Chỉ cho là địa tạng vương tạo phản thất bại, Đế Thính chạy trốn. Linh Sơn thánh cảnh bên trong, Như Lai cười ha hả nói ra, nhìn bọn hắn ngay cả Linh Sơn đều vào không được. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói ra, vậy nhưng chưa hẳn. Như Lai cười ha hả nói ra, Đế Thính con thú này, thần thông phi phàm lại nhát gan sợ phiền phức, nó không dám ở Linh Sơn cùng hộ pháp Kim Cương xuất thủ. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói ra, không phải còn có những người khác sao. Nhẹ nhàng rơi xuống một tử nói ra, đến ngươi. Ừm. Như Lai cúi đầu đánh giá thế cuộc. Linh Sơn bên ngoài, Nha Nha miết miệng nói ra, uy. Mấy vị đại thúc. Ta muốn tìm Đường Tam Tạng, các ngươi nhận biết sao? Một cái kim cương quát chói tai kêu lên, địa tạng vương dư nghiệt vậy mà còn dám tự tiện xông vào Linh Sơn, đem cầm xuống. Vúng. Tất cả hộ pháp kim cương cùng nhau hét lớn một tiếng, ngón tay giải thương hướng Đế Thính đâm tới. Nữ cơ con ngươi co rụt lại, vô ý thức ngăn ở Đế Thính trước đó. Ông đạo Phật chỉ từ Nha Nha trên thân nở rộ, từng tôn kim sắc tiểu Phật Đà hiển hiện ngồi xếp bằng hư không, vây quanh Nha Nha niệm kinh. Hơn vạn tôn tiểu Phật Đà vây quanh Nha Nha xoay tròn, hình thành một cái khổng lồ cầu hình vòng phòng ngự. Nữ cơ đều bị vòng phòng ngự đẩy đi ra. Mấy cái hộ pháp kim cương con người đột nhiên biến lớn, nương. Vạn Phật cầu phúc. Bình một tiếng, tất cả kim cương cùng nhau quỳ gối đám mây bên trên run lẩy bẩy. Cái này thế nhưng là vạn Phật cầu phúc. Tại Linh Sơn Phật giáo đệ tử đến xem có thể thu hoạch được một tôn Phật Đà chúc phúc chính là một cọc vô thượng vinh quang. Nhưng là cùng Phật Đà cầu phúc tướng tất Phật Đà chúc phúc lại lộ ra không có ý nghĩa, nhưng cái này vạn Phật cầu phúc là khái niệm gì? Toàn bộ hồng hoang ai có thể có vinh hạnh đặc biệt này? Bé con này đến cùng là lai lịch gì? Ngài là đại lão, ngài liền sớm đi nói a. Hiện tại đột nhiên làm ra cái này một màn là sẽ dọa người ta chết khiếp a. Có thể bị vạn Phật cầu phúc, mệnh một tôn Bồ Tát đến Linh Sơn trước đó tiếp dẫn cũng không phải việc khó a. Ngay tại cái này tự tiện xông vào không phải đang tiêu khiển chúng ta sao? Mấy cái kim cương trong lòng trong chốc lát tràn đầy oán nghiệm. Nha Nha hiếu kỳ phất tay sờ về phía bên người đầy sao tiểu kim Phật Đà, béo mút míp tay nhỏ trực tiếp từ Phật Đà hình ảnh bên trong xuyên qua. Nha Nha bất mãn chu mỏ một cái, đưa tay mỏ hướng đỉnh đầu chân vàng, nói thầm thì thầm, thu hồi đi, thu hồi đi. Hơn vạn tiểu kim Phật chậm rãi tiêu tán. Trần Tâm Kỳ hâm mộ nhìn về phía Nha Nha đỉnh đầu châm vàng, nhìn thật là lợi hại a. Nha Nha hỏi, ta có thể tiến vào sao? Mấy cái kim cương hộ pháp, vội vàng quỳ hướng hai bên bay đi, nhường ra một đầu đại lộ. Nha Nha cao hứng kêu lên, đi đi tiến tiên cảnh đi. Đế Thính nện bước móng hướng phía trước đi đến, móng run nhẹ nhẹ cảm giác rất hư. Đi vài bước, Nha Nha quay đầu hỏi, đúng rồi, các ngươi biết Đường Tam Tạng ở nơi đó sao? Mấy cái la hán lắc đầu liên tục. Nha Nha tiếc nuối nói ra, các ngươi không biết ta. Linh Sơn như thế lớn, ta muốn làm sao tìm được đâu. Nữ cơ bay ở Đế Thính bên người, nói ra, ta biết. Đưa tay sờ lấy ngực, ung dung nói ra, ta có thể cảm giác được hắn tồn tại. Nha nha cao hứng kêu lên, hoa ngươi thật lợi hại. Nữ cơ lộ ra vẻ tươi cười nói ra, ngươi đi theo ta. Linh Sơn một tòa tràn ngập vẻ kêu ngọn núi bên trên, một tòa huy hoàng cung điện tọa lạc tại đỉnh núi. Cung điện bên trong, Kim Thiền Tử mở choáng mắt, đưa tay che lồng ngực của mình, phanh phanh phanh tiếng tim đập kịch liệt chuyển tới. Kim Thiền Tử chấn kinh nói ra, nàng vậy mà tới Linh Sơn. Đứng dậy đi ra cung điện đứng tại ngọn núi bên trên, nội tâm có thể cảm giác được nàng càng ngày càng gần. Nữ cơ cưỡng chế kích động trong lòng ở phía trước dẫn đường, nha nha cưỡi tại đế thính trên thân nhìn trái ngó phải, trong mắt tràn đầy thất vọng. Trần Tâm Kỳ hiếu kỳ hỏi, hồng hồng tỷ, ngươi nhìn cái gì đấy? Nha nha thất vọng nói ra, đây không phải ta tưởng tượng bên trong Linh Sơn A. Trần Tâm Kỳ dương mắt nhìn lên, sơn phong san sát, tiên vụ lượn lờ, Phật quang chợt hiện, dị thú ẩn hiện, còn có các loại tràn ngập thiền ý kiến trúc, nghi hoặc nói ra, thế nhưng là ta cảm thấy rất đẹp A. Nha nha lắc đầu quật cường nói ra, đây cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong Linh Sơn. Nha nha trầm thấp đi theo nữ cơ hướng trước mặt bay lên, đột nhiên tinh thần chấn động, êm hai tiếng ve kêu từ đằng xa trận trận truyền đến. Nha nha bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên, là Kim Thiền. Nữ cơ cũng gật đầu trầm thấp nói ra, là Kim Thiền tử. Nha nha hưng phấn kêu lên, gia tốc, đế thính ngươi chạy nhanh lên. Đế thính lập tức nhanh chân bắt đầu chạy. Chỉ chốc lát một đoàn người liền dựa vào tới gần Kim Thiền núi. Kim Thiền trên núi không Kim Thiền tử một thân màu xanh nhạt tăng y y, chắp tay trước ngực mà đứng, một bộ đại đức cao tăng phong phạm. Kim Thiền tử mở miệng nói ra, mấy vị nữ thí chủ, các ngươi chỗ vì sao đến? Nữ cơ tiến lên một bước, kìm lòng không được kêu lên, đường đường. Trần Tâm Kỳ cũng kích động kêu lên, phụ vương. Kim Thiền tử mỉm cười nói ra, đường tam tạng thí chủ đã quy về bần tăng. Nữ cơ biến sắc cả giận nói, ngươi nói bậy. Kim Thiền tử nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ngươi đều có thể kêu gọi hắn, hắn nếu có phản ứng tự nhiên có thể chứng minh bần tăng là tại nói bậy. Nữ cơ đến gần Kim Thiền tử, kêu gọi kêu lên, đường đường ngự đệ tam tạng ngự đệ ca ca trong mắt nổi lên lệ quang kêu lên, ngự đệ ca ca, ta biết ngươi còn sống, ngươi hồi ứng ta một chút ta. Kim Thiền tử đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ mỉm cười không núp ních. Trần Tâm Kỳ tiến lên, dắt Kim Thiền tử cánh tay, thút thít kêu lên. Ngươi trả cho ta phụ vương, ngươi tên bại hoại này, ngươi đem ta phụ vương còn trở về, ta văn ngươi. Kim Thiền tử đứng tại chỗ, bất động không giao. Bành một tiếng vang trầm, một cái mộc nện từ phía sau rơi vào Kim Thiền tử tia chớp trên đầu. Kim Thiền tử biến sắc, á hét thảm một tiếng, một cái ngân quang lóng lánh kim cô hiện lên ở Kim Thiền tử trên đầu. Sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa một hồi kinh sợ, một hồi hoảng sợ. Nữ cơ kích động kêu lên, đường đường. Là ngươi sao? Đường đường, ta liền biết ngươi còn sống. Kim Thiền tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, hai mắt bên trong phun trào ra lửa giận nồng đậm, kêu lên, ngươi làm cái gì? Nha nha bị hù lui lại mấy bước, nắm chặt trong tay tiểu mục trụ y, nhỏ giọng nói ra, tỉnh lại ngươi à? Bà ngoại ta nói cái này ước ngộng trụ y có thể tỉnh lại ngươi. Kim Thiền tử bỗng nhiên nâng lên trường, đế thính nháy mắt ngăn tại nha nha trước đó, nhìn chằm chằm Kim Thiền tử. Đường Tam Tạng đống nhiên che đầu hét thảm một tiếng, nháy mắt hướng xuống bay đi. Chương 1066, Trương Minh Hiên cầu viện quân. Nữ cơ cả kinh kêu lên, đường đường liền vội vàng đuổi theo. Nha nha đứng tại không trung, ủy khuất nói ra, đế thính, hắn vừa vặn muốn đánh ta. Đế thính nhe răng nết miệng hung ác nói ra, đợi chút nữa ta cắn hắn. Nha nha nhìn một chút đế thính hung tàn miệng lớn, do dự một chút nói ra, quên đi thôi. Ba ba nói. Chúng ta không thể khi dễ người. Đế thính không còn gì để nói, nhưng chúng ta cũng không thể bị người bắt nạt ta. Nha nha sau đó lại cao hứng nói ra, chúng ta vẫn là đi ăn kim thiền đi. Phía dưới có rất nhiều kim thiền. Cao hứng hướng xuống mặt bay đi. Linh Sơn thánh cảnh bên trong, Huyền Đô Đại Pháp Sư thả tay xuống chỉ, trên ngón tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng cũng chậm rãi tiêu tán. Như Lai bất mãn nói ra, Huyền Đô. Ngươi tại ta Linh Sơn xuất thủ không hợp đạo lý A. Huyền Đô Đại Pháp Sư lạnh giọng nói ra, ta xuất thủ vẫn là nhẹ, như quả thật đánh ta kia chất nữ, ta sư phó tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Như Lai một trận trầm mặc, sau đó lắc đầu nói ra, bần tăng không tin đồ sơn hồng hồng trên thân không có hộ thân chi bảo, ngươi đã ở đây kiềm chế bần tăng vậy sẽ phải thủ quy củ,

Khổ tình cây. Trương Minh Hiên tiếp tục nói ra, nha nha chính là khổ tình cây dây đỏ tiên. Đường Tam Tạng đã từng cùng nữ nhi quốc quốc chủ tại khổ tình dưới cây ưng thuận vĩnh viễn không quên đi lời thề. Hiện tại Đường Tam Tạng đã bị Kim Thiền Tử thay thế, là đến thực hiện lời thề thời điểm. Cho nên nha nha tiếp nhận khổ tình cây nhiệm vụ, tiến về Linh Sơn giúp Đường Tam Tạng khôi phục lại. Tôn Ngộ Không đằng một chút đứng lên, chấn kinh kêu lên, Đường Tam Tạng, hắn còn có thể sống tới. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, hẳn là có thể. Trư Cương Liệp lập tức hỏi, thần quân, ngài muốn chúng ta làm cái gì? Trương Minh Hiên nói ra, thân phận của ta không tiện tiến vào Linh Sơn, cho nên ta nghĩ mời các ngươi tiến đến Linh Sơn giúp ta chiếu cố tốt nha nha, mà lại các ngươi cũng là Đường Tam Tạng thân thiết nhất người, hẳn là có thể giúp Đường Tam Tạng chiến thắng Kim Thiên Tử. Tôn Ngộ Không lập tức nói ra, tốt, ta lão Tôn liền trước đây đi. Nháy mắt quải điệu video, phóng lên tận trời. Thiên đình thiên đồng nguyên xoáy phủ, uy vũ thiên đồng nguyên xoáy đi ra đại điện, kêu lên, phu nhân phu nhân. Cao Thúy Lan lôi kéo một thiếu nữ từ đằng xa đi tới, cười nói ra, phu quân, có chuyện gì không? Trư Cương Liệp cười ha hả nói ra, vi phu ta thụ Tiêu Giao thần quân nhờ vả, tiến về Linh Sơn một chuyến, ngày về chưa định, trong phủ nếu như có việc có thể đi đâu xuất cung tìm Kim Giác Ngân Giác hỗ trợ. Chương 1067, nha nha mời ăn cơm. Cao Thúy Lan tiến lên cho Thiên Đồng Nguyên Soái sửa sang lại quần áo một chút, ôn nhu nói ra, trong nhà có ta, ngươi yên tâm liền tốt. Tiêu Giao thần quân tại chúng ta vợ chồng có đại ân, hắn đã có sự thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi khi tận tâm tận lực. Thiên Đồng cười ha hả nói ra, kia là tự nhiên. Cao Thúy Lan dặn dò nói ra, còn có, chú ý an toàn, ta cùng nữ nhi tại trong nhà chờ ngươi. Thiên Đồng gật đầu nói ra, yên tâm đi. Ta vẫn là Phật giáo Tịnh Đàn sứ giả, không có chuyện gì. Nhìn về phía nữ nhi nói ra, ta không tại khoảng thời gian này, ở nhà nghe ngươi mẫu thân, chớ có gây chuyện. Heo Lan Lan cúi đầu nói ra, biết. Thiên Đồng nói ra, ta đi vậy. Nhanh chân đi ra phủ nguyên soái, trên thân một trận vặn vẹo hóa thành chư bát giới dáng vẻ, bay lên trời. Sau một lát, Sa Ngộ Tịnh từ từ ngưng điện bay ra, cũng về phía tây trời mà đi. Hạ giới trạng vạng tối, Linh Sơn như thường là hạo nhật giữa trời, Phật quang phổ chiếu. Thu hoạch tràn đầy nha nha cao hứng chạy chậm đi vào đỉnh núi trước cung điện, nhưng nhìn nước mắt rưng rưng nữ cơ cùng Trần Tâm Kỳ, nha nha nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất. Nha nha đi đến nữ cơ, Trần Tâm Kỳ bên cạnh, duỗi tay ra một bản tản ra nhiệt khí thịt hiện hiện, đưa tới các nàng trước mặt mại thanh mại khí nói ra, cho các ngươi ăn, đừng khóc có được hay không. Nữ cơ xoa xoa nước mắt, nói ra, ta không ăn, các ngươi ăn đi. Nha nha nhắc nhở nói ra, thật không ăn sao? Rất ăn ngon nha. Đây là ta dùng thật lớn nghị lực mới tiết kiệm, ta cũng không nhiều. Nữ cơ nhìn về phía cung điện yếu ớt nói ra, ta hiện tại cái gì đều ăn không vô. Nha nha nháy mắt đem một bản thịt thu hồi đi, thở phì phò tiến lên, phanh phanh phanh gõ cửa kêu lên, ra, ngươi mau ra đây, quốc vương A-di muốn gặp ngươi. Nữ cơ lắc đầu nói ra, hồng hồng, không cần kêu hắn sẽ không ra. Nha nha ngẩng đầu nhìn thương tâm nữ cơ, lại nhìn một chút kiên cố cung điện đại môn, nói ra, quốc vương A-di, các ngươi lui ra phía sau, ta đem cửa mở ra. Nữ cơ lắc đầu nói ra, mở không ra, phía trên này có trận pháp phong ấn. Nha nha đưa tay chạm vào mình động thiên túi bên trong, xuất ra một viên ngọc phù nói thầm nói ra, cấp một thái cực ngọc phù, uy lực không đủ. Lại bỏ vào. Lại lấy ra một viên ngọc phù, cười nói ra, cấp 3 thái cực ngọc phù, nhưng nổ đại la kim tiên, hẳn là có thể. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên đen nhánh đan dược nói ra, mẫn diệt đan lôi. Lại lấy ra một viên ngọc kiếm, nói thầm nói ra, 31XS ỏ vừa hủy diệt kiếm phù, 8 tuyệt tuyệt sát phù, thập phương câu diệt đan, thanh bình kiếm khí, khai thiên một kích. Nha nha nhìn xem trước mặt lơ lửng một đống lớn đồ vật, buồn rầu nói ra, muốn dùng cái nào đâu. Trần Tâm Kỳ cũng không khóc, tiến đến nha nha bên người, nhìn xem trước mặt lơ lửng từng mai đan dược, kiếm phủ, phụ triện, khí tức phổ thông tiểu dáng ngược lại là nhìn rất đẹp, đan hoàn phía trên còn họa có phim hoạt hình đồng dạng đồ án, một đạo thiểm điện đem một chỉ chó đánh cho lông tóc sợ lở. Một con đang yêu chó con tại đen nhánh lỗ đen bên trong rẽ rùa chờ chút. Kiếm phù phía trên còn phối hợp có tua cờ tiểu chuông vàng nhỏ loại hình đồ vật. Phù triện suyết có kim sắc hoa văn mặt sau vậy mà là màu hồng phấn, còn họa có các loại đoá hoa, rất là mỹ lệ. Trần Tâm Kỳ hoài nghi hỏi, những này đồ vật có thể mở ra cung điện đại môn sao? Nhìn xem rất đáng yêu, nhưng là khí tức quá bình thường a. Nha Nha cũng không xác định nói ra, ta cũng không biết a. Ta nhặt được thời điểm đều bổ sung có sách hướng dẫn, trong sách hướng dẫn viết có uy lực to lớn, nhưng nổ đại la chữ, nhưng là ta cũng chưa dùng qua, ta bình thường không đánh nhau. Trần Tâm Kỳ nói ra, hiện tại trên mạng có rất nhiều nói ngoa thương phẩm. Nha Nha hoài nghi nói ra, thật sao? Trần Tâm Kỳ liên tục gật đầu nói ra, đúng vậy a. Nếu không, đều dùng tới a. Nha Nha nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nhìn xem Trần Tâm Kỳ kêu lên, hoa ngươi thật thông minh, đều dùng tới không được sao, khẳng định như vậy có thể mở ra. Nữ cơ vừa muốn mở miệng ngăn cản, cung điện đại môn một tiếng kéo kẹt mở ra, Kim Thiền Tử sắc mặt biến thành màu đen đứng tại cung điện trước đó. Nha Nha tiếc nuối nói ra, á ngươi sao lại ra làm gì đâu. Kim Thiền Tử nhìn về phía lơ lửng tại Nha Nha trước mặt một đám pháp bảo phụ triện, nội tâm một trận sợ hãi run rẩy. Ngươi thật đúng là nghĩ nổ chết Bần Tăng đúng không? Kim Thiền Tử sắc mặt khó coi nói ra, Bần Tăng cùng các ngươi nói qua, đường tam tạng đã bị ta dung hợp, các ngươi cũng đừng có tới quấy rầy Bần Tăng, mau mau rời đi thôi. Nữ cơ mắt mang nước mắt quật cường kêu lên, ngươi nói láo, đường đường rõ ràng vẫn còn ở đó. Kim Thiền Tử khẽ lắc đầu, hiển nhiên không muốn phản ứng nữ cơ. Nha Nha phất tay đem trước mặt đan dược, kiếm phủ triện thu lại, cười hì hì nói ra, ta mời các ngươi ăn cơm có được hay không? Kim Thiền Tử nói ra, Bần Tăng muốn tu luyện. Nha Nha bất mãn nói ra, ngươi đi vào, ta liền nổ ngươi nha. Trong tay lập tức xuất hiện một viên đáng sợ đan hoàn. Kim Thiền Tử trong lòng nhảy một cái, lập tức nói ra, kỳ thật Bần Tăng cũng không ăn cơm tối. Nha Nha cười hì hì nói ra, dạng này liền tốt ta. Nữ cơ trong lòng cũng là khẽ động, một đoàn người đi vào dưới một cây đại thụ. Thổ địa lăn lộn dâng lên rất nhanh đi thành một mặt cái bàn, mấy cái ghế, cái bàn nháy mắt ngưng thực biến thành lưu ly. Mấy người ngồi trên ghế, Nha Nha thật nhanh từ túi không gian bên trong hướng ra ngoài bày ra đồ ăn, gà nướng, đốt vịt, thịt rồng hỏa thiêu, chân châu cua. Tự nhiên còn có Nha Nha thích ăn nhất dầu chiên kim thiền, đồ nướng kim thiền, dầu sắc kim thiền, mỗi bản đồ ăn đều đang hướng ra ngoài bốc hơi nóng. Nha Nha cười hì hì nói ra, mau ăn, mau ăn. Cái này đều là ta thích nhất đồ ăn. Mấy người cầm đũa bắt đầu ăn, cơm trên bàn không có một tia thanh âm, chỉ là nữ cơ, Trần Tâm Kỳ thỉnh thoảng sẽ hướng Kim Thiền Tử nhìn lại. Kim Thiền Tử kẹp một khối dầu chiên kim hoàng sắc thịt tan một miếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này. Loại này cảm giác, trước đó bị Tôn Ngộ Không kia hầu tử đả thương thương thế lại có một tia khép lại chi ý. Kim Thiền Tử mắt thả kim quang nhìn về phía trên bàn kia bàn thịt. Đua kẹp nhanh chóng thuần thục đem đĩa bên trong thịt tan sạch, nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị, thương thế thật tại khép lại. Nha Nha kinh hô một tiếng, bất mãn nói ra, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Kia thế nhưng là ta tốt nhất một bàn đồ ăn, dự định cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Kim Thiền Tử mở to mắt, lửa nóng nhìn xem Nha Nha nói ra, cái này thịt còn gì nữa không? Nha Nha do dự một chút, gật đầu nói ra, chỉ còn lại một chút, không nhiều lắm. Kim Thiền Tử lập tức nói ra, tất cả đều cho ta phối hợp các ngươi hết thể hành vi. Nha Nha nhìn một chút nữ cơ, gật đầu nói ra, tốt ta. Nhưng là ngươi muốn thể, không phải ngươi chạy ta liền không tìm được ngươi. Kim Thiền Tử lập tức nói ra, ta thể, ngươi đem vừa vặn cái chủng loại kia thịt cho ta liền phối hợp hành động của các ngươi, nếu như trái với lời thể, cam thụ chừng giới. Nha Nha vung tay lên một cái bồn lớn kim hoàng sắc thịt xuất hiện tại Kim Thiền Tử trước mặt. Đau lòng nói ra, ta chỉ chút này. Kim Thiền Tử lập tức ôm chậu lớn, dùng tay nắm lấy thịt tan nhiều. Nha Nha không bỏ hỏi, ăn ngon không? Kim Thiền Tử đầu đều không nhắc tùy ý nhẹ gật đầu. Chương 1068, hành hung đường tam tạng. Nha Nha nuốt nước miếng nói ra, có thể phân ta một chút sao? Kim Thiền Tử ôm chậu lớn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Nha Nha mấy người, túi đầu ăn uống thả cửa. Nha Nha khí quệt mồm. Một mặt không cao hứng. Một lát sau, Kim Thiền Tử ôm chậu lớn xoay người lại, chậu lớn bên trong đã giống tuyết, tiểu liền cặn bã đều không thừa hạ. Kim Thiền Tử trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thể nội thương thế quả nhiên đền bù rất nhiều, trực tiếp hỏi, Hồng Hồng tiểu thư, đây là cái gì thịt? Còn xin không tiếc cáo chi. Trong lòng đã hạ quyết tâm, biết đây là cái gì thịt, liền xin nhờ Phật tổ đem loại kia sinh vật tìm tới, mỗi ngày cắt một chút thịt xuống tới dùng cho chữa thương, đã không tổn thương tính mạng hắn, lại có thể làm mình thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, về sau cũng phải hảo hảo nuôi, quả thực là còn sống kim đan a. Nha nha tiếc nuối nói ra, đây là kim thiền thịt, ta tiểu thúc Tôn Ngộ không cho ta, lúc trước thật lớn một khối, hiện tại chỉ còn những thứ này. Bành kim thiền tử trong tay chậu gỗ rơi trên mặt đất, con mắt trừng lớn, bờ môi run nhẹ nhẹ, ta thịt. Đây là ta thịt. Kim thiền tử đằng một chút đứng lên, huyết hồng mắt giận dữ kêu lên, các ngươi tốt ác độc à. Hóa thành một vệt kim quang biến mất tại phương xa. Nữ cơ vội vàng đứng lên, lớn tiếng kêu lên, đường đường. Trần Tâm Kỳ cũng đống nhiên đứng lên, kêu lên, phụ vương. A a thê lương phẫn nộ tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Nha nha cảm thấy rất ngờ vực, nhỏ giọng nói ra, ta lại nói sai lời gì sao? Đáng tiếc nơi này không ai có thể trả lời vấn đề của nàng. Trần Tâm Kỳ quay đầu nhìn về phía nữ cơ, lo lắng hỏi, mẫu hậu, chúng ta muốn hay không đi tìm phụ vương? Nữ cơ cảm giác được nơi xa truyền đến khí tức cuồng bạo, lắc đầu nói ra, không cần, để hắn yên lặng một chút đi. Có lẽ là chúng ta đột nhiên đến, kích thích đến hắn. Đợi chút nữa ta đi tìm hắn. Trần Tâm Kỳ nhẹ gật đầu. Linh Sơn bên trong cái khác Phật Đà, Bồ Tát cũng đều trốn ở riêng phần mình cung điện bên trong ẩn ẩn dòm ngó Kim Thiền núi, nhưng không ai tiến đến trấn an nổi giận Kim Thiền tử, dính đến Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không tốt nhúng tay, Phật Tổ không có mệnh lệnh truyền xuống, đại gia coi như không nhìn thấy. Ăn cơm xong về sau, Nha Nha mang theo Trần Tâm Kỳ nhóm lửa, chỉ huy nàng cho mình nổ Kim Thiền, đã mất đi thật nhiều Kim Thiền thịt, đều muốn bù lại. Nữ cơ thì là rời đi xa xa suyết tại Kim Thiền tử sau lưng, ánh mắt u oán nhìn xem hắn. Phát tiết một phen Kim Thiền tử, đứng tại phế tích bên trên, trong lòng nộ khí vẫn là tại cực nóng thiêu đốt, đồng nhiên quay đầu hướng sau lưng nữ cơ nhìn lại, con mắt đỏ lên phẫn nộ quát, cút. Nữ cơ dâm chân xuống, đau khổ kêu lên, đường đường. Kim Thiền tử cả giận nói, ta không dám giết nàng, còn không dám giết ngươi sao. Thân ảnh nháy mắt hóa thành một vệt kim quang hướng nữ cơ phóng đi. Nữ cơ vội vàng chống lên kim quang phòng ngự. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kim thiền tử đơn trưởng đặt tại nữ cơ lồng phòng ngự bên trên. Lồng phòng ngự lên tiếng mà nát, nữ cơ bịch một tiếng bay ngược trở về, nện ở núi rừng bên trong. Ngay tại nổ kim thiền Trần Tâm Kỳ, Nha Nha đột nhiên đứng lên. Trần Tâm Kỳ cả kinh kêu lên, là mẫu thân, nhất định là mẫu thân xảy ra chuyện. Kim thiền tử dưới chân khẽ động. Tiếp tục hướng nữ cơ đuổi giết mà đi, sắc mặt hung lệ một trưởng đối nữ cơ vào đầu đánh tới, tại nữ nhi quốc ta không làm gì được ngươi, nhưng là tại Linh Sơn ngươi liền đi chết đi cho ta. Một vệt kim quang tại không trung xẹt qua, bịch một tiếng vang trầm, một cây kim quang lóng lánh côn sắt chặn ngang đánh vào kim thiền tử trên thân, kim thiền tử phốc một ngụm máu tươi phun ra, phun một tiếng vang trầm xa xa đập ra ngoài. Vang tiếng nổ kim thiền tử nện ở đại địa bên trên. Một đường lăn lộn lăn ra ngoài đạp nát một đường đại thụ núi đá. Tôn Ngộ không tay cầm kim cô đồng đứng ở nữ cơ trước người, sắc mặt rét run nói ra, kim thiền tử, ngươi muốn chết. Không chung một trận thật thà tiếng cười truyền đến, hầu ca, tốc độ ngươi thật nhanh. Chư bát giới cùng sa ngộ tịnh cũng rơi vào nữ cơ bên người. Khu khu kim thiền tử từ bừa bộn trên mặt đất đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tôn Ngộ không, chính là hắn đem ta thịt đưa ra ngoài. Chính là hắn tại lửa ta. Ken. Một thanh tiểu mục chú ý từ phía sau lưng đánh trúng kim thiền tử đỉnh đầu. Kim thiền tử sắc mặt nháy mắt ngưng kết, ánh mắt đỏ như máu biến thành bình thường sắc. Một cái trắng loa kim cô hiện hiện, ôm đầu bịch một tiếng quỳ gối cúi đầu, phát ra a a thống khổ tiếng gầm. Nha nha từ đường tam tạng phía sau hiện hiện, cầm ức ngộng chú ý đối đường tam tạng đầu trọc. Ken ken ken dùng sức gõ, sinh khí kêu lên, ta để ngươi đánh quốc vương A-di. Ta để ngươi đánh quốc vương A-di. A a ôi a đường tam tạng tiếng kêu càng thêm thê lương, trực tiếp nhào vào trên mặt đất lăn lộn, hình dáng thê thảm quả thực người nghe kinh tâm thấy rơi lệ. Nữ cơ đứng lên, vội vàng kêu lên, đừng đánh nữa. Hồng hồng tiểu thư đừng đánh nữa. Nha nha dừng lại tay, nghi ngờ nhìn về phía nữ cơ. Nhào vào trên đất đường tam tạng, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía nữ cơ, phí sức nói ra, nữ vương bệ hạ. Nữ cơ trong mắt hiện ra lệ quang, liên tục gật đầu nói ra, là ta, đường đường ta tới tìm ngươi, còn có chúng ta nữ nhi. Nha nha sau lưng cách đó không xa, Trần Tâm Kỳ kích động kêu lên, phụ vương. Á đường tam tạng hét thảm một tiếng. Tôn Ngộ không cũng kinh ngạc kêu lên, thật là đường tam tạng, kia là kim cô chú, Phật tổ không phải nói là khắc chế tâm ma sao. Chư bát giới tại bên cạnh, sắc mặt khó coi nói ra, đối kim thiền tử đến nói, đường tam tạng chính là tâm ma. Tôn Ngộ không giận dữ nói, đáng ghét. Nữ cơ phi thân hướng đường tam tạng đánh tới. Ông một vệt kim quang từ kim thiền tử trên thân nở rộ, kim quang càn quét nữ cơ vội vàng bay ngược trở về, nha nha cũng sau bay thấp tại trần tâm kỳ bên người, đế thính vô ý thức ngăn tại hai nữ hài trước người. Kim thiền tử thở hổn hển đứng lên, âm trầm nói ra, vô dụng, các ngươi mỗi tỉnh lại hắn một lần, đều sẽ để hắn tiếp nhận to lớn đau đớn, đến cuối cùng hắn sẽ chỉ bị các ngươi tra tấn linh hồn sụp đổ. Tôn Ngộ không thân ảnh lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại kim thiền tử bên người, một phát bắt được kim thiền tử cổ áo, quát chói thai nói ra, ngươi cho ta từ đường tam tạng thân thể bên trong cút ra đây. Kim thiền tử ha ha cười nói ra, đây là thân thể của ta, ta chính là đường tam tạng cũng là kim thiền tử. Đánh rắm. Không ra, ta lão tôn đánh ngươi ra. Bành một quyền đánh vào đường tam tạng phân bụng, đường tam tạng nháy mắt xoay người, phát ra ôi ôi đau đớn thanh âm. Ngộ không? Chớ có làm càn. Một tiếng quát chói tai ở trên trời vang lên, văn thủ Bồ Tát thân ảnh xuất hiện ở trên trời. Tôn Ngộ không buông ra đường tam tạng, hai tay chống nạnh cười ha hả nói ra, văn thủ Bồ Tát nhìn thấy bản Phật, còn không thấy lễ. Văn thủ Bồ Tát nhàn nhạt nói ra, tứ đại Bồ Tát thấy Phật không bái. Tôn Ngộ không sững sờ, quay đầu nhìn về phía chư bát giới. Chư bát giới nhỏ giọng nói ra, đúng là dạng này, tứ đại Bồ Tát vẫn là rất nhiều Phật đà sư phó. Tôn Ngộ không kêu lên, không thú vị, không thú vị. Khoát tay háo hướng nha nha đi đến. Văn thủ Bồ Tát sắc mặt lãnh đạm nói ra, Phật tổ có lời, Phật môn từ bi, phổ độ vô lượng chúng sinh. Nhưng ngã Phật từ bi, nhưng cũng có kim cương thủ đoạn, các ngươi tại Linh Sơn đầu đả Phật đà ra sao đạo lý. Chương 1069, nữ cơ gọi đường tam tạng. Nha nha ngẩng đầu nhìn văn thù Bồ Tát, ngây thơ nói ra, ta tại làm nhiệm vụ, trợ giúp đường tam tạng tìm về ký ức, không tin ngươi nhìn. Nha nha đem nhân duyên sách lấy ra mở ra, chương trạc đàng hoàng độc giả dây đỏ tiên nội dung nhiệm vụ. Văn thù Bồ Tát nhìn xem nghiêm túc nha nha khỏe miệng co giật hai lần, không còn gì để nói, ngươi có phải hay không làm nhiệm vụ ta quan tâm sao? Nha nha đọc xong về sau, vui vẻ cười hì hì nói ra, ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ta là tới giúp hắn. Sau đó vừa khổ buồn bực nói ra, thế nhưng là đầu hắn trên có cái vòng vòng, ước mộng chú ý giống như không có tác dụng. Tôn Ngộ không đi đến nha nha bên người, nói ra, kia là kim cô chú, cắm rễ nguyên thần bên trong, rất là đáng ghét. Nha nha sùng bái nhìn về phía Tôn Ngộ không, nói ra, hoa, tiểu thúc ngươi biết đến thật nhiều. Tôn Ngộ không đắc ý nói ra, kia là đương nhiên. Tiểu thúc, ngươi có thể đem kim cô chú lấy xuống tới sao? Khu khu Tôn Ngộ không ho khan hai tiếng, nói không ra lời. Nha nha thất vọng nói ra, không thể a. Chư bát giới chắp tay trước ngực, cười ha hả nói ra, văn thủ Bồ Tát, nơi này đều là người một nhà, vừa vặn chúng ta đang nháo lấy chơi đâu. Ngài đi làm việc ngài đi thôi. Chúng ta liền không tiễn xa. Đùa giỡn. Văn thủ Bồ Tát quay đầu nhìn về phía đường tam tạng và táo trước máu tươi, các ngươi cái này huyên náo rất lớn a. Sa Ngộ Tịnh cũng cười ha hả nói ra, Bồ Tát thiên tâm, ta chính là Linh Sơn Kim Thân La Hán, có giữ gìn Linh Sơn an bình chi trách, ta sẽ nhìn xem bọn hắn không cho bọn hắn làm loạn. Văn thủ Bồ Tát trong lòng một trận cười lạnh, Kim Thân La Hán, giữ gìn Linh Sơn an bình, mới là lạ. Nhưng là nghĩ đến Phật Tổ vừa vặn phát tin tức, chỉ cần bọn hắn không mang Kim Thiền Tử rời đi Linh Sơn, không cho Kim Thiền Tử thương thế chuyển biến xấu, cũng đừng có quá phận ép sát. Văn thủ Bồ Tát chắp tay trước ngực nói ra, như thế, nơi này liền giao cho đấu chiến thắng Phật, Tịnh Đàn Sứ Giả, Kim Thân La Hán mấy vị, trên đàn công đức Phật có thương tích trong người, các ngươi vẫn là chớ có động võ cho thỏa đáng. Tôn Ngộ không không nhịn được khoát tay nói ra, biết, ta lão tôn biết. Kim Thiền Tử con mắt bỗng nhiên trừng lớn, cho an văn thủ Bồ Tát ngươi không phải tới cứu ta sao? Ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Văn thủ Bồ Tát thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Kim Thiền Tử vội vàng kêu lên, chờ một chút Bồ Tát các loại, bản tọa yêu cầu thấy Phật Tổ. Văn thủ Bồ Tát thân ảnh tiêu tán, một thanh âm tại không trung vang lên, Phật Tổ không tiện gặp khách. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cười ha hả đi vào nha nha bên người, hai người đồng thời thi lễ nói ra, chư cương liệp, Sa Lan,

Chương 1070, Mưu đồ bí mật mang đi đường tam tạng. Nữ cơ mắt lộ ra kinh hỉ cao hứng nói ra, đường đường, ta biết, ta liền biết ngươi có thể nghe đến, ngươi còn nhớ rõ mẹ con chúng ta, ngươi còn không quên ngươi ưng thuận lời hứa. Kim thiền tử đột nhiên đưa tay đặt tại đỉnh đầu của mình, quắc, cút về. Kim cô lập tức biến mất. Kim thiền tử thở phào một hơi, nghiêm nghị nói ra, nữ thí chủ, kia một nửa đạo quả bẩn tăng từ bỏ, coi như đền bù ngươi, các ngươi đi thôi. Nữ cơ lắc đầu nói ra, đại la đạo quả, ta tuyệt không hiếm có. Ta quan tâm chỉ có đường đường mà thôi. Kim thiền tử tức giận nói ra, ngươi còn không rõ sao. Đường tam tạng hắn tuyệt đối ra. Nữ cơ quật cường nói ra, ta không tin. Hắn vẫn còn, hắn vẫn luôn tại. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, nữ cơ đi theo Kim Thiền Tử bên người nói rất nhiều, nha nha cũng tại Kim Thiền núi nắm rất nhiều Kim Thiền, mặt đất đều bị bới một lần. Cuối cùng nữ cơ mang theo đường tam tạng thất hồn lạc phách quay lại, cùng mọi người sẽ cùng. Nha nha ngẩng đầu hỏi, quốc vương A-di, ngươi có biện pháp sao? Nữ cơ lắc đầu, thê lương cười khổ nói ra, có lẽ đây chính là mệnh đi. Kim Thiền Tử lạnh nhạt cười nói, các vị thí chủ, bần tăng hiểu rất rõ các ngươi tâm tình. Các ngươi đều có thể đem bần tăng xem như đường tam tạng, bần tăng cùng đường tam tạng vốn là một thể. Tôn Ngộ Không tức giận nói ra, nói lời vô dụng làm gì. Đánh một trận liền tốt. Kim thiền tử biến sắc, vội vàng cảnh giác lướt về đằng sau ngàn mét. Nha nha suy nghĩ một chút, buồn rầu nói ra, ước mộng chú ý không thể gõ, ta cũng không có biện pháp, ta vẫn là hỏi một chút dây đỏ tiên hệ thống đi. Nha nha xuất ra nhân duyên sách mở ra, một màn ánh sáng hình chiếu ra. Nha nha mở miệng hỏi, hệ thống, ngươi ở đâu? Màn sáng phía trên hiển hiện áo xanh nữ tử vừa cười vừa nói tôn kính dây đỏ tiên, không biết ngài có gì nhu cầu. Nha nha cười hì hì nói ra, hệ thống tỷ tỷ, ta cái này nhiệm vụ đối tượng linh hồn bị bóc chặt, ước mộng chú ý không thể dùng, ta nên làm cái gì a? Áo xanh nữ tử mở miệng nói ra, ước mộng chú ý vô dụng, thuộc về tình huống đặc biệt. Dây đỏ tiên nhưng mang nhiệm vụ mục tiêu trở về thành khâu. Nha nha cao hứng nói ra, ta biết, đa tạ hệ thống tỷ tỷ. Ba một chút đem nhân duyên sách khép lại, màn hình biến mất. Chư bát giới tại bên cạnh vuốt mông ngựa nói ra, hoa. Vậy mà còn có hệ thống, hồng hồng tiểu thư thật sự là quá chuyên nghiệp, quá lợi hại. Nha nha cao hứng nói ra, vốn là không có hệ thống, nhân duyên sách tựa như sách vở đồng dạng, về sau đột nhiên liền có thêm một cái hệ thống. Hơn nữa còn có thể hình chiếu ra, thật là lợi hại. Chư bát giới ưỡn nghiêm mặt nói ra, vẫn là hồng hồng tiểu thư lợi hại, vậy mà có thể nghĩ đến hỏi hệ thống, chúng ta cũng không nghĩ tới. Nha nha hơi đỏ mặt, không tốt ý tứ nói ra, ta vậy, ta cũng không lợi hại rồi. Chư bát giới dùng cánh tay thọc Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh vội vàng nói, lợi hại. Hồng hồng tiểu thư lợi hại nhất rồi. Nha nha đỏ mặt, nói ra, không có rồi. Tôn Ngộ Không thực sự nhìn không được kia không muốn mặt hai hàng, trực tiếp hỏi, có phải là đem Kim Thiền Tử đưa đến Thanh Khâu là được rồi? Nha nha gật đầu nói ra, hệ thống tỷ tỷ nói như thế. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, cái này giao cho ta lão tôn. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Kim Thiền Tử trước mặt. Kim Thiền Tử biến sắc, hóa thành một vệt kim quang liền hướng nơi xa độ đi. Tôn Ngộ Không quát chói tai kêu lên, chỗ nào đi? Nháy mắt hóa thành một vệt kim quang đuổi theo. Hai đạo kim quang tại trong núi rừng truy đuổi, đồng thời phi không mà lên hướng Kim Thiền ngoài núi mặt bay đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một vệt kim quang tán loạn, Kim Thiền tử kêu thảm một tiếng đập xuống tới, bịch một tiếng nện ở Kim Thiền trên núi, tóe lên cao mấy mét núi đá bùn đất. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đồng uy phong hiển hách đứng ở không trung. Nha nha sốt ruột kêu lên, đừng, đừng để hắn chạy. Chư bát giới cười ngây ngô nói ra, hồng hồng tiểu thư không cần lo lắng. Xem ta. Đưa tay đối đường tam tạng một chỉ nói ra, vụt. Một đạo kim hoàng sắc dây thừng từ chư bát giới trong tay bay ra, vây quanh Kim Thiền tử nhất chuyển, đống nhiên nắm chặt. Kim Thiền tử nháy mắt ưỡn một cái, nằm trên mặt đất dây rủa giận dữ nói, các ngươi dám can đảm ở Linh Sơn làm càn, Phật tổ sẽ không bỏ qua các ngươi. Nha nha kinh hỉ kêu lên, ồ, là màn trướng kim dây thừng. Nhìn về phía chư bát giới, cao hứng kêu lên. Nhà ta cũng có đâu. Chư bát giới cười ha hả nói ra, nhà ngươi so ta đầu này tốt. Tôn Ngộ Không bay xuống không ngừng rẽ rủa Kim Thiền tử bên người, nhìn một chút Kim Thiền tử trên người màn trướng kim dây thừng, lại nhìn một chút chư bát giới, kêu lên, ngốc tử, ngươi cùng thái thượng lão quân là quan hệ như thế nào? Chư bát giới cười ngây ngô nói ra, hầu ca, những chuyện kia chờ chúng ta ra ngoài lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại vẫn là nhanh trước tiên đem kim thiền tử làm đi ra lại nói, thời gian lâu dài dễ dàng bị Linh Sơn chúng Phật phát hiện. Kim thiền tử há miệng hét lớn, cứu mạng A. Bắt cóc rồi mưu sát. Tôn Ngộ Không lập tức ngồi xổm người xuống, một tay bịt kim thiền tử miệng, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang theo hừng hực lửa giận. Tôn Ngộ Không rút lên một cây lông khỉ nói ra, biến. Trong tay nháy mắt xuất hiện một đoàn vải rách. Tôn Ngộ Không đem vải rách nhét vào kim thiền tử trong miệng, quấn một vòng từ phía sau thắt chặt, đứng lên phủi tay nói ra, tốt. Kim thiền tử hai mắt phun lửa, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, vặn vẹo dãy rủa. Chư bát giới cười ngây ngô nói ra, ta cái này mản trướng kim dây thừng có giam cầm tu vi hiệu quả, ngươi dãy rủa cũng là vô dụng. Nha nha giống như làm chuyện xấu, nhỏ giọng nói ra, chúng ta đi mau. Không phải liền bị phát hiện. Vội vàng xoay người cưới lên đế thính. Nha nha lại đối Trần Tâm Kỳ vây vây tay nói ra, Tâm Kỳ, ngươi cũng tới cưới đế thính. Tâm Kỳ nói ra, đa tạ hồng hồng tỷ. Đi tới cũng cưới lên đế thính, ngồi tại nha nha đằng sau. Tôn Ngộ Không thì là nhấc lên đường tam tạng, nói ra, chúng ta đi. Một đoàn người tụ hợp cùng một chỗ, một đoàn to lớn tường vân đem mọi người bao khỏa tại trong đó, hướng bầu trời lướt tới. Tường vân phiêu phiêu đãng đãng hướng Linh Sơn bên ngoài bay đi, nhẹ nhàng không bao lâu lập tức dừng lại, chỉ thấy nơi xa hàng ngàn hàng vạn la hẹn sẽ lập, chúng la hán trước đó còn đứng lấy mấy tôn Bồ Tát Phật Đà, dẫn đầu chính là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát mở miệng phẫn nộ quát, còn không hiện thân. Tường vân chậm rãi tản ra, lộ ra người ở bên trong ảnh, chỉ có nha nha còn dùng tay nắm lấy một khối tường vân ngăn tại trước mặt mình. Tôn Ngộ Không dẫn theo đường tam tạng cười ha hả nói ra, Bồ Tát, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Văn Thù Bồ Tát mở miệng nói ra, các ngươi nếu không tại Linh Sơn hồ nháo, bản tọa sẽ tốt hơn một chút. Nha nha lặng lẽ buông xuống đám mây, lộ ra cái đầu nhỏ hủy khuất nói ra, ta là tại làm nhiệm vụ, không có hồ nháo. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu nói ra, đúng rồi, là được. Bồ Tát ngài làm gì cùng một đứa bé so đo? Văn Thù Bồ Tát lãnh đạm nói ra, nhiệm vụ đã làm tốt, các vị liền mời rời đi thôi. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, chúng ta lúc này đi, các vị không cần tiễn. Dẫn theo Kim Thiền Tử liền đi ra ngoài. Chương 1071, đại chiến bắt đầu. Văn Thù Bồ Tát mở miệng nói ra, đấu chiến thắng Phật, còn xin đem trên đàn công đức Phật buông xuống. Tôn Ngộ Không dẫm chân xuống, Kim Cô Đổng nắm chặt nơi tay. Nha nha mở miệng ủy khuất nói ra, thế nhưng là ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Văn Thù Bồ Tát lắc đầu nói ra, ngã Phật từ bi, cho phép các ngươi tại Linh Sơn hồi nháo, lại không cho phép các ngươi đem trên đàn công đức Phật mang ra Linh Sơn. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói ra, cái dám từ bi, không phải khẳng định chúng ta tại Linh Sơn không làm gì được Kim Thiền Tử mà. Lúc trước đường tam tạng cứu ta lão Tôn ra ngũ hành sơn, ta lão Tôn đáp ứng sẽ bảo hộ an toàn của hắn, hiện tại hắn tại nguy nan bên trong, ta lão Tôn ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay nhất định phải đem mang ra Linh Sơn, các ngươi ai có thể cản ta? Một cái tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng chắp tay trước ngực đi tới, nói ra, A-di-đà Phật. Bần tăng Diệu Âm Tăng Phật nguyện ý lĩnh giáo đấu chiến thắng Phật thủ đoạn. Lại một cái hòa thượng đứng ra nói ra, bần tăng Quang Minh Phật mời Tịnh Đản Sứ giả chỉ giáo. Bần tăng Năm Tháng Ánh Sáng Phật mời Kim Thân La Hán chỉ giáo. Bần tăng Bát Bảo Kim Thân La Hán mời Nữ Nhi Quốc Quốc Chủ chỉ giáo. Tôn Ngộ Không nhìn xem đứng ra một đám Phật Đà Bồ Tát, cười hát hát nói, nhìn các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ mà tiện tay đem Kim Thiền Tử ném một cái, Kim Thiền Tử nháy mắt bay ra, bị cố định ở phía xa. Nha nha thấy đại chiến hết sức căng thẳng, lập sắp trong tay đám mây bỏ qua, kêu to kêu nói ra, ta đến, ta có rất nhiều bảo bối. Nơi xa Văn Thù Bồ Tát ngón tay một điểm, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, lập tức đem nha nha bao phủ tại trong đó. Nha nha mở mịt bốn phía liếc nhìn, thử dùng hướng phía trước đẩy, kim sắc cột sáng biên giới giống như chín thiên huyền như sắt thép kiên cố. Linh Sơn thánh cảnh bên trong, Như Lai cười ha hả nói ra, dạng này cũng không tính công kích. Nhẹ nhàng buông xuống một tử nói ra, ngươi phải thua. Huyền Đô Đại Pháp Sư mở miệng nói ra, ngươi chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, xuất hiện loại tình huống này cũng tại bần đạo trong dự liệu, nhưng lại không phải ta thua.

vô luận là lực lượng trưởng khống vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều kém rất nhiều rất nhiều. Diệu Âm Phật Bành một quyền đánh vào Kim Cô Đồng bên trên, hai người giằng co cùng một chỗ, trận mắt tương đối. Diệu Âm Phật mở miệng nói ra, Tôn Ngộ Không, Phật giáo đợi ngươi thật dày, cho ngươi đấu chiến thắng Phật Phật vị, thú ngươi hộ pháp chiến thần chức vụ, ngươi vì sao không ngừng cùng ta Phật giáo là địch. Tôn Ngộ Không nhe răng khỏe miệng cười lạnh nói ra, không quen nhìn chính là không quen nhìn, ta lão tôn chiến thiên đấu địa, cả đời làm việc chỉ tôn bản tâm. Nhấc chân đột nhiên một đá, đông một tiếng chính giữa Diệu Âm Phật ngực. Chương 1072, đại chiến thăng cấp. Diệu Âm Phật chật vật lui lại ngàn mét, hai tay kết ấn bảo bình ấn quát, trước tức thiền, tâm ta tức thiền, vạn hóa minh hợp, căn bản thành thân hội. Diệu Âm Phật sau lưng hiển hiện một cái to lớn kim Phật hư ảnh, Diệu Âm Phật đưa tay hướng Tôn Ngộ Không nhân tới, sau lưng kim Phật hư ảnh đồng dạng đưa tay hướng Tôn Ngộ Không nhân tới, to lớn trưởng ấn bao phủ chiến trường, tất cả mọi người trốn không có thể trốn. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn to lớn Phật trưởng, gầm thét kêu lên, chỉ bằng ngươi từng cái nho nhỏ Diệu Âm Phật, cũng muốn chấn áp ta lão tôn. Ta lão tôn thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Một đạo gió lốc vây quanh Tôn Ngộ Không nhanh chóng xoay tròn, gió lốc bên trong bốc cháy lên liệt diễm, hình thành một đạo nối liền đất trời hỏa diễm vòi rồng. Quanh một tiếng gió lốc nổ tung, Tôn Ngộ Không từ một tiếng tăng y y ở đấu chiến thánh Phật biến thành một thân ngân giáp Tề Thiên Đại Thánh, sau lưng áo choàng tung bay. Tôn Ngộ Không bịch một tiếng phóng lên tận trời, quắc, phá cho ta. Kim cô đồng thiêu đốt lên liệt diễm, quanh một tiếng nện ở kim Phật lòng bàn tay, đầy trời kim quang nổ tung bao phủ thiên địa. Kim quang tiêu tán, Tôn Ngộ Không uy phong lẫm liệt đứng ở không trung, to lớn Phật trưởng biến mất không thấy gì nữa. Diệu Âm Phật sắc mặt một trận thanh lúc thì trắng, phốc một ngụm máu tươi phun ra, sau lưng cự Phật hư ảnh tiêu tán, cả người hướng phía dưới ngã đi. Linh Sơn thánh cảnh bên trong, Huyền Đô Đại Pháp Sư cười ha hả nói ra, nhìn văn thủ Bồ Tát chọn người không được a. Như Lai tại đối diện bình thản nói ra, Diệu Âm đã Phật giáo đệ tam đệ tử ở trong xuất sắc nhất. Nhưng Tôn Ngộ Không chính là Phật mẫu tự mình bồi dưỡng Phật giáo hộ pháp, Diệu Âm tự nhiên không phải đối thủ, nếu như đối đầu Thiên Đồng, chưa chắc sẽ bại. Huyền Đô Đại Pháp Sư lông mày nhíu lại, trực tiếp nói ra, hắn không phải Thiên Đồng đối thủ. Như Lai cười ha hả nói ra, bản tọa biết Thiên Đồng là đệ tử của ngài, ngài bảo vệ có thừa, nhưng Thiên Đạo Đại Thế chính là Phật giáo khi hưng. Huyền Đô mở miệng nói ra, Thiên Đồng, Quyền Liêm toàn lực xuất thủ. Trên chiến trường, Chư Bát Giới thần sắc biến đổi, gật đầu nói ra, vâng. Sa Ngộ Tịnh cũng mở miệng nói ra, tuân mệnh. Hai người liếc nhau, thân hình một trận biến ảo. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh biến mất không còn tăm tích, xuất hiện tại nguyên chỗ chính là khôi giáp ra thân Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng, khí thế bàng bạc càn quét mà ra, khuấy động phong vân. Thiên Bồng Nguyên Soái thân ảnh khẽ động nháy mắt xuất hiện tại Quang Minh Phật trước mặt, cửu sĩ Đinh Ba đột nhiên vung ra. Đinh Ba phía trên sao trời lấp lánh, giống như chín đạo tinh quang xẹt qua không trung. Quang Minh Phật sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng đưa tay hướng phía trước đẩy, giống như một đạo mặt trời nở rộ. Tiếp theo phủ một tiếng khắc mặt trời phía trên xuất hiện chín đạo đen nhánh khe hở. Quang Minh tan hết, Thiên Bồng Nguyên Soái đứng ở không trung, một tay cầm cửu sĩ Đinh Ba, bên kia Đinh Ba chín răng đâm vào Quang Minh Phật thân thể bên trong. Quang Minh Phật trong tay thiền trượng đứt gãy hai nửa. Huyết dịch chảy ra toàn thân phát run. Nơi xa Tôn Ngộ Không cười ha ha mấy đạo, lão trừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Có thời gian huynh đệ chúng ta luận bàn một chút. Trừ Bát Giới đưa tay thu hồi cửu sĩ Đinh Ba, phốc chín đạo máu tươi phun ra, Quang Minh Phật hướng phía dưới ngã đi. Quyền Liêm Đại Tướng cười ha hả nói ra, đại sư huynh, nhị sư huynh tu vi chỉ sợ còn muốn tại ngươi phía trên. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, vậy thì tốt quá. Ba người đồng thời quay đầu hướng Bát Bảo Kim Thân La Hán nhìn lại, Bát Bảo Kim Thân La Hán đần độn ngốc đứng ở không trung, chỉ một mình ta rồi. Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng nết miệng cười một tiếng, Bát Bảo Kim Thân La Hán vội vàng hướng về sau mặt rời khỏi, giống như bị khi phụ tiểu nữ hài. Linh Sơn thánh cảnh bên trong, Huyền Đô Đại Pháp Sư cười ha hả nói ra, không phải một chiêu chi địch. Như Lai sắc mặt biến thành màu đen nói ra, cầm vũ khí chi lực mà thôi. Thượng Bảo Thấm Kim Ba chính là lão quân tự mình rèn đúc, Ngũ Phương Ngũ Đế bày trận, Tinh Thần Thiên Quân chúc phúc hậu thiên chí bảo, Quang Minh Phật tự nhiên không địch lại. Hàng Yêu Bảo Trượng chính là Ngọc Đế ban cho, có Hàng Yêu Phục Ma vô thượng thần uy, năm tháng Phật bản thể chính là trai biển đắc đạo, tiếp nhận đầu hàng yêu bảo trượng khắc chế. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười ha ha nói, Như Lai, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nơi xa lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trong, Nha Nha cùng Trần Tâm Kỳ ngồi tại đế thính trên thân. Trần Tâm Kỳ hưng phấn nói ra, đánh thắng, đánh thắng. Bọn hắn thật là lợi hại. Nha Nha bĩu môi bất mãn nói ra, ghét nhất đánh nhau. Chúng ta liền không thể giảng đạo lý sao. Trần Tâm Kỳ cả kinh kêu lên, hồng hồng tỷ, bọn hắn vây công. Nha Nha vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên bao phủ Phật lưới đã biến mất. Tôn Ngộ Không bọn người xông vào hơn vạn La Hán đại chiến bên trong cùng người khác La Hán đại chiến cùng một chỗ. Trên không còn nhiều thêm rất nhiều đỉnh lấy Phật Luân Phật Đà, khí tức như hải. Oanh long long tiếng oanh kích tại trên chiến trường vang lên, mấy vạn La Hán vải lấy đại trận đem Tôn Ngộ Không, Thiên Đồng Nguyên Soái, Quyền Liêm đại tướng, Nữ Nhi quốc quốc chủ vây quanh ở trận pháp bên trong, La Hán giăng khắp nơi, lần lượt đối Tôn Ngộ Không bọn người khởi xướng xung kích, từng đạo La Hán thân ảnh bị Tôn Ngộ Không, Thiên Đồng Nguyên Soái, Quyền Liêm đại tướng đánh bay, nhưng Tôn Ngộ Không bọn hắn cũng lâm vào vũng bùn bên trong, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Văn Thủ Bồ Tát đứng ở trên không mở miệng nói ra, Tôn Ngộ Không chớ có vùng vẫy, cùng bản tọa tiến đến Phật tổ trước mặt lĩnh tội đi. Tôn Ngộ Không trong mắt bốc kim quang quát, mơ tưởng. Chết đi cho ta kim cô bổng trở nên to lớn giống như trụ trời hướng đông đảo La Hán đập tới. Tất cả La Hán hét lớn một tiếng, vướng. Một đạo kim sắc lưới ánh sáng xuất hiện đứng vững to lớn kim cô bổng nghiêng giữa không trung làm thế nào cũng rơi không đi xuống. Chư Bát Giới hét lớn, hầu ca, ta đến giúp ngươi. Cửu Sĩ Đinh Ba phóng lên tận trời, Thái Thanh Tiên Quang bao vây lấy Cửu Sĩ Đinh Ba ở trên trời bay múa xét qua, nháy mắt đem bầu trời kim sắc lưới lớn xé phá thành mảnh nhỏ. Vang một tiếng vang, to lớn kim cô bổng nện ở La Hán bầy bên trong, một đạo kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên. Những nơi đi qua chúng La Hán nhao nhao kêu thảm bay đi. Bịch một tiếng Cửu Sĩ Đinh Ba bay hồi Thiên Đồng Nguyên Soái trong tay, Thiên Đồng Nguyên Soái cười ha ha, sau một khắc hắn liền không cười được, bị đánh bay chúng La Hán nháy mắt lại bay trở về, đồng thời biến trận tạo thành một cái to lớn La Hán viên cầu, đem bốn người bao khỏa tại trong đó, trên trời dưới đất khắp nơi đều là dày đặc La Hán, giống như ngôi sao đầy trời. Lồng phong ngự bên trong, Trần Tâm Kỳ lo lắng kêu lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn hắn muốn bị bắt. Nha Nha nhảy xuống đế thính, gõ kim sắc bình chướng lớn tiếng kêu lên, mở một chút mở cho ta mở. Không cần đánh nữa. Phanh phanh phanh tiếng đánh vang lên, nhưng mọi người ánh mắt đều đặt ở bị vây nốt Tôn Ngộ Không bọn người trên thân, cũng không ai chú ý tới Nha Nha. Thiên Đồng Nguyên xoay tới gần Tôn Ngộ Không, kêu lên, hầu ca, làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không ý chí chiến đấu sục sôi nói ra, sợ cái gì? Giết ra ngoài. Đang một chút sông lên trời, một gậy đánh tới. Trên không La Hán cùng nhau một trưởng vỗ ra, một đạo ngưng thực kim sắc trưởng ấn tại Tôn Ngộ Không trước mặt tạo ra. Bịch một thanh chấn vang, kim cô đổng đánh vào kim sắc Phật ấn bên trên, Phật ấn sụp đổ, Tôn Ngộ Không cũng lập tức ngã nhào một cái bay ngược trở về, tại không trung liên tục dậm chân. Chương 1073, Nha Nha biến thân. Nữ cơ nhẹ nhàng há mồm. Biết một tiếng kêu chói thai hóa thành sóng âm hướng chúng La Hán đánh tới. Tất cả La Hán cùng kêu lên hét lớn một tiếng, A-di-đà Phật. A nữ cơ ôm đầu một tiếng hét thảm, lỗ thai bên trong hai đạo huyết dịch chảy ra. Thiên Đồng Nguyên Soái ngưng trọng nói ra, không có biện pháp, chiến. Quyền Liêm đại tướng vô ý thức đưa tay sờ eo ở giữa hổ phù. Thiên Đồng Nguyên Soái mở miệng nói ra, đừng nhúc nhích cái kia, không phải bệ hạ cũng không giữ được ngươi. Quyền Liêm đại tướng liền tranh thủ để tay mở, cái chán dâng lên một đạo mồ hôi lạnh, kém chút xúc động, hiện tại bọn hắn hành động đều có thể nói là hành động của mình. Nếu như vận dụng hổ phù điều động thiên binh thiên tướng lực lượng, đó chính là thiên đình cùng Phật giáo đối kháng, mình tuyệt đối chịu trách nhiệm không dậy nổi. Quyền Liêm đại tướng hét lớn một tiếng trong tay hàng yêu bảo trượng ném ra, hóa thành một ngày một tháng hai đạo quang luân, hướng La Hán bảy bên trong bay đi, vòng ánh sáng tung hoành anh long rung động. Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không cũng liền xông ra ngoài, một trái một phải một cái kim cô đồng thiêu đốt lên liệt diễm, một cái Cửu Sĩ Đinh Ba tản ra thanh quang, đại chiến tái khởi. Bình chướng bên trong, Nha Nha bôi nước mắt khóc nói ra, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, người ta không thích đánh nhau. Trên chiến trường, La Hán đại trận tạo thành to lớn viên cầu, chậm rãi thu nhỏ, Tôn Ngộ Không bọn hắn cũng càng ngày càng phí sức. Trước đó còn có thể đem La Hán đại trận đánh cho từng cái nhô lên, hiện tại tiểu liền kim cô đồng biến lớn cũng bị áp chế xuống tới. Văn Thù Bồ Tát lộ ra mỉm cười, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Ngay tại Phật giáo năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng tại trên chiến trường chậm rãi dâng lên, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật ngay tại thức tỉnh. Văn Thù Bồ Tát vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bình chướng bên trong nha nha bôi nước mắt, thút thít nói ra, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Chín cái to lớn cái đuôi tại nha nha phía sau dâng lên, cửu vĩ hoành không, bị Hù Đế Thính chôn lấy đầu ghé vào đám mây bên trên. Ông trời của ta tiểu chủ nhân vậy mà đáng sợ như vậy. Một đạo quang mang từ nha nha thể nội dâng lên, quang mang bên trong nha nha chậm rãi biến lớn, đưa tay đẩy không thể phá vỡ kim quang bình chướng răng rắc một tiếng vỡ vụn. Một cái tuyệt mỹ nữ tử từ kim quang bình chướng bên trong đi ra, ánh mắt đờ đẫn trong miệng thì thầm nói ra, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Văn Thù Bồ Tát run rẩy bờ môi nói ra, cái này, đây là có chuyện gì? Nha nha nếu như xảy ra chuyện, kia Phật giáo mới thật xảy ra chuyện, hai vị giáo chủ đều gánh không ngừng tam thanh trả thù. Linh Sơn thánh cảnh bên trong, Như Lai bỗng nhiên ngẩng đầu nói, đây là Hồ Tổ. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng có chút kinh ngạc nói ra, Hồng Hồng không có gặp được nguy hiểm, Hồ Tổ làm sao lại xuất hiện. Nha Nha bước ra một bước, xuất hiện tại La Hán trước khi đại chiến, rồi ra ngọc thủ đẩy, trên cổ tay một chuỗi linh đang đinh đương rung động, ngốc trệ nói ra, đừng đánh nữa. Toàn bộ La Hán đại trận ầm vang bạo tạc, mấy vạn La Hán kêu thảm tứ tán mà bay, giống như trời mưa hung hăng nện ở phía dưới cung điện ngọn núi bên trên, vô số cung điện ầm vang sụp đổ. Đại trận tiêu tán Tôn Ngộ Không bọn người đứng ở không trung cũng có chút ngộng bức, đây là có chuyện gì? Nha Nha thì thầm nói ra, đừng, đừng đánh nữa. Trần Tâm Kỳ cười đế thính, lách qua Nha Nha bay đến nữ cơ bên người, lớn tiếng kêu lên, mẫu hậu, nàng là Hồng Hồng tỷ. Đột nhiên liền biến lớn, đưa tay đẩy liền đem kim quang bình chướng vỡ vụn, đưa tay lại đẩy tất cả La Hán liền đều nổ. Tôn Ngộ Không thì thầm nói ra, Hồ Yêu tiểu hồng nương bên trong nói đều là thật, Đồ Sơn Hồng Hồng thật sẽ biến thân. Tôn Ngộ Không nhìn về phía trước xinh đẹp nữ tử, làm sao cũng không cách nào đem cái kia ăn ngon kim thiền tiểu nữ hài cùng cái này cường giả tuyệt thế liên hệ với nhau. Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện tại Văn Thù Bồ Tát bên người. Quan Âm Bồ Tát ngưng trọng mở miệng nói ra, làm sao bây giờ? Văn Thù Bồ Tát nói ra, nếu không, các ngươi xuất thủ đưa nàng khống chế lại. Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát cùng nhau trừng Văn Thù Bồ Tát một chút, muốn đi ngươi đi. Người sáng suốt đều nhìn ra Đồ Sơn Hồng Hồng xảy ra chuyện, nhưng ai cũng không biết Đồ Sơn Hồng Hồng ở vào trạng thái gì bên trong, vạn nhất trêu đến nàng tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Phía dưới, Chư Bát Giới nhỏ giọng nói ra, Hầu Ca, mau đưa kim thiền tử mang tới, chúng ta đi. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu một cái, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất, vọt tới biên giới chiến trường một phát bắt được kim thiền tử, lại nháy mắt trở về. Thiên Bồng Nguyên Soái đi đến Đồ Sơn Hồng Hồng bên người, túi đầu khom lưng nói ra, tiểu thư, không đánh, chúng ta không đánh, chúng ta về nhà đi. Đồ Sơn Hồng Hồng túi đầu nhìn xem Thiên Bồng Nguyên Soái, thì thầm nói ra, nhà, không đánh, ta muốn về nhà. Thân ảnh hướng ra phía ngoài tung bay mà đi. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới mấy người vội vàng đi theo Đồ Sơn Hồng Hồng bên người, cảnh giác nhìn lên bầu trời Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, chậm rãi bay ra ngoài. Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, yên lặng đưa bọn hắn đi xa, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bay ra Linh Sơn về sau, Tôn Ngộ Không bọn người thở phào một hơi, rốt cục ra, Kim Thiền Tử ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Gặp lại ta thân yêu Phật giáo, gặp lại ta yêu quý Phật tổ, cố gắng của các ngươi bần tăng nhìn đến, bần tăng không trách các ngươi, chỉ đổ thừa địch nhân quá hèn hạ, Trương Minh Hiên đừng tưởng rằng ngươi không ra mặt ta liền không biết là ngươi đang tính kế bản tọa, ta. Thiên Bồng Nguyên Soái thúc giục nói ra, đi, đi nhanh một chút, nơi này còn không an toàn. A-di-đà Phật mấy vị đi nơi nào? Một đạo ánh nến ở trước mặt mọi người dâng lên. Ánh nến bên trong hiện hiện một cái cười ha hả lao ra ra thân ảnh. Linh Sơn thắng cảnh bên trong, Huyền Đô Đại Pháp Sư lông mày nhíu lại nói ra, ngươi vậy mà đem Nhiên Đăng đều mời ra, vì một cái kim thiền tử về phần hưng sư động chúng như vậy sao? Như Lai cười ha hả nói ra, nếu như tùy ý bọn hắn tại Linh Sơn đại náo một phen, sau đó mang đi kim thiền tử bình yên rời đi, vậy ta Phật môn uy nghiêm cũng đem quét rắc không còn, cho nên kim thiền tử nhất định phải lưu lại. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười ha hả nói ra, thoạt nhìn là Trương Minh Hiên thất sách. Như Lai nói ra, ngươi không vì hắn che giấu. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói ra, không có gì tốt giấu giếm, đến trình độ này ngươi ta trong lòng đã đều minh bạch, kẻ sau màn trừ hắn cũng không có người khác. Như Lai bất mãn nói ra, các ngươi chẳng lẽ liền mặc cho hắn lợi dụng đồ sơn hồng hồng sao? Huyền Đô yếu ớt nói ra, sư tôn không nói gì, ta cũng không tốt tự tiện làm chủ. Ba rơi xuống một tử nói ra, đến ngươi. Như Lai cúi đầu nhìn về phía thế cuộc. Linh Sơn bên ngoài, Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền cũng đều ra, chắp tay trước ngực túi đầu nói ra, bái kiến Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng Phật tổ nhẹ gật đầu, có nhiều thú vị nhìn xem biến thân Đồ Sơn Hồng Hồng. Đồ Sơn Hồng Hồng mở miệng ngơ ngác nói ra, không đánh nhau, về nhà. Nhiên Đăng cổ Phật duỗi tay ra một đạo lục sắc ánh nến xuất hiện tại Đồ Sơn Hồng Hồng đỉnh đầu, mở miệng hiền lành cười nói ra, chết bởi trôi qua, sinh tại hiện tại, sinh tử không nhìn nhau. Đồ Sơn Hồng Hồng trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia linh động, một vệt thần quang từ thể nội phát ra, thần quang bên trong Đồ Sơn Hồng Hồng thân thể càng đổi càng nhỏ, cuối cùng khôi phục thành nha nha dáng vẻ. Chương 1074, Kim Bằng xuất thủ. Nha nha mơ hồ nói ra, á ta làm sao đi vào nơi này? Thiên Đồng Nguyên xoáy cúi đầu nói thầm nói ra, muốn hỏng việc. Kim Thiền Tử ngạc nhiên nhìn xem Nhiên Đăng cổ Phật, Phật Tổ A. Ngài rốt cuộc đã đến. Nhiên Đăng cổ Phật cười nói ra, Thiên Đồng Nguyên Soái, Quyền Liêm đại tướng chính là Thiên Đình thần tướng, bây giờ lại tại Linh Sơn ra tay đánh nhau, đã thương vô số Phật Đà La Hán, khi trấn áp 500 năm đã chuộc mình tội. Nữ nhi quốc quốc chủ không nghĩ chuyên cần chính sự tài đức sáng suốt, ngược lại trầm mê tình dục chi kiếp, Phật lịch bách thế tình kết lấy phạt mình qua. Đấu chiến Phật Tôn Ngộ Không dù lấy thành Phật lại dễ bảo dễ giận, Phật Linh Sơn bế quan, tĩnh tụng Phật kinh lấy thu mình tâm. Sau khi nói xong, đưa tay hướng mấy người nhận tới, trưởng ấn sáng tắt hư thực khó phân biệt. Thiên Đồng Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng, Nữ Cơ, Tôn Ngộ Không đều là sắc mặt đại biến, một trưởng kia giống như tĩnh mịch thiên khung bao trùm mà xuống, trốn không thể chọn. Lệ một tiếng bén nhọn hót vang vang lên, một cỗ cuồng phong cuốn qua, nha nha, Đế Thính, Tôn Ngộ Không bọn người nháy mắt biến mất. Nhiên Đăng cổ Phật biến sắc, giận dữ kêu lên, Kim Sĩ Đại Bằng, ngươi dám. Một trường hướng nơi xa vỗ tới. Linh Sơn bên trong đồng dạng hét lớn một tiếng vang lên, Kim Bằng, đừng làm cản. Một đạo ngũ thải hà quang xông ra. Chân trời, một tiếng ầm vang tiếng vang, Kim Sắc Phật Quang cùng ngũ thải thần quang đụng vào nhau, uy lực càn quét thiên khung, chấn thiên hám địa. Một cái tuấn tú thanh niên đột nhiên xuất hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật bên người, tiếc nuối nói ra, Nhiên Đăng cổ Phật, bản tọa vừa vặn liền muốn đem Kim Bằng cản lại, ngươi vì sao ngăn ta? Nhiên Đăng cả giận nói, Khổng Tuyên. Khổng Tuyên trượng nghĩa nói ra, cổ Phật tiên tâm, chuyện này chính là ta nhị đệ gây nên, ta nhất định đem mang về, trùng điệp trách phạt. Hy vọng lần sau cổ Phật không cần ngăn cản ta. Ngươi! Ngươi! Khổng Tuyên, chuyện hôm nay bần tăng chắc chắn bẩm báo Phật mẫu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tay háo hất lên, nổi giận Nhiên Đăng hóa thành một đạo ánh nến tiêu tán. Khổng Tuyên đứng ở không trung, nhìn về phía Kim Bằng biến mất phương hướng, lộ ra vẻ tươi cười. Một đám người thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Thanh Khâu giới trước đó, trong nháy mắt liền vượt qua Bộ Châu. Nha nha dưới chân một cái lảo đảo, trong mắt không ngừng xoay quanh, mơ hồ nói thầm nói ra, thật nhanh, thật nhanh, quá nhanh. Tôn Ngộ Không quay đầu nghi hoặc nói ra, đây là nơi nào? Một thân hắc bảo Kim Bằng gánh vác hai tay đứng tại bên cạnh, cười nhạt nói ra, nơi này là Thanh Khâu giới. Nữ Cơ kinh hỉ kêu lên, Thanh Khâu giới. Chính là nơi này, lúc trước ta cùng Đường Đường chính là tại nơi này ưng thuận lời thề. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Côn Bằng, cả kinh kêu lên, Sư Đà Lĩnh Bằng Ma Vương. Côn Bằng nhìn về phía Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, Tề Thiên Đại Thánh, thành Phật về sau cảm giác như thế nào? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra, khó chịu, khó chịu. Côn Bằng cười ha ha nói, đợi chút nữa kéo ngươi tiến bầy, chúng ta Linh Sơn có cái thế thao bầy, bên trong đều là thân bất đắc dĩ trong Phật giáo người. Mà lại, lúc trước sư đã thành đại chiến thời điểm, cũng đã tạ ngươi trợ giúp. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, ta lão tôn nhưng không có trợ giúp ngươi. Côn Bằng nói ra, Khổng Chân nói với ta, nàng nói khi đó là ngươi đối nàng kêu la. Tiểu Hòa Thượng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế thiên định thỉnh kinh người, đối Phật giáo phi thường trọng yếu. Nàng lúc này mới nhớ tới dùng đường tam tạng uy hiếp định quang hoan hỷ Phật bọn hắn, mặc dù chỉ trì hoãn một tia thời gian, nhưng ta cũng nhờ ơn. Ta nhưng không tin chỉ là kim tiên anh hùng mang theo một đội yêu binh liền có thể ngăn trở Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, ta lão Tôn đã từng cùng thiên binh thiên tướng đại chiến, cho nên có thể hiểu ngươi khi đó tâm tình, hết sức giúp ngươi một cái mà thôi, tính không được cái gì. Kim Bằng nhìn xem Tôn Ngộ Không càng xem càng hài lòng, cũng giống như mình hào khí, đồng dạng ngạo khí. Nha nha tại bên cạnh lắc lắc đầu nói ra, không choáng. Nhìn kỹ một chút bốn phía kinh hỉ kêu lên, Thanh Khâu, nơi này là Thanh Khâu. Lớn tiếng kêu lên, bà ngoại ta trở về. Thanh Khâu trên không không gian vỡ ra, một nam một nữ hai cái hồ yêu từ khe hở bên trong đi tới. Nha nha phi không mà lên, cười kêu lên, là ta trở về. Hai cái hồ yêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng xoay người nói ra, gặp qua Hồng Hồng tiểu thư. Phía dưới, Kim Bằng mở miệng nói ra, các ngươi đi vào đi. Đến nơi này cũng liền an toàn, ta cần phải trở về. Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi đi nơi nào? Hồi Linh Sơn. Tôn Ngộ Không kinh ngạc kêu lên, trở về. Ngươi đã cứu chúng ta, Linh Sơn đám kia hòa thượng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi. Kim Bằng ngạo nghễ mở miệng nói ra, kêu lại như thế nào? Ta cũng không sợ bọn hắn. Thân ảnh lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bầu trời. Nha nha túi đầu tuyển nhận cười hì hì nói ra, mau tới đến nhà ta. Nữ cơ vội vàng dẫn theo kim thiền tử hướng lên trên không bay đi, Tôn Ngộ Không bọn người theo ở phía sau. Mọi người tiến vào Thanh Khâu giới, nhìn một cái phồn hoa như gấm, đại thụ thành rừng, nơi xa còn có xanh tươi núi cao, nở rộ hoa sen hồ nước, từng cái tiểu hồ ly trên đồng cỏ đùa giỡn, từng cái hồ điệp tại không trung bay múa, còn có từng tòa nhà gỗ cao lầu tọa lạc trong đó. Một bộ an bình tưởng hòa cảnh tượng. Tôn Ngộ Không thì thầm nói ra, nơi này chính là Thanh Khâu giới. Khổ tình cây ở đâu? Hồng Hồng áp Long Phu nhân chống quải trượng xuất hiện tại không trung, bên người bồi tiếp còn có Đồ Sơn nữ tiểu, cùng một đám hồ tộc trưởng lão. Nha nha kinh hỉ kêu lên, bà ngoại. Phi thân nhào vào áp Long Phu nhân trong ngực, cao hứng kêu lên, bà ngoại, ta trở về. Áp Long Phu nhân cười ha hả sờ lấy nha nha tóc. Tôn Ngộ Không con mắt đống nhiên trợn tròn, áp Long Phu Nhân. Nàng không phải bị ta lão Tôn đánh chết sao? Nữ cơ vội vàng thi lễ cung kính nói ra, bái kiến Hồng Nương. Áp Long Phu Nhân ngẩng đầu nhìn về phía nữ cơ, cùng nữ cơ trong tay đường tam tạng, cười nói ra, các ngươi rốt cuộc đã đến. Nữ cơ cung kính nói ra, còn xin Hồng Nương trợ giúp chúng ta thực tiễn lời thề. Áp Long Phu Nhân gật đầu nói ra, các ngươi đi theo ta. Quay người liền hướng nơi xa bay đi. Thiên Đồng Nguyên Soái vội vàng bay trên thân trước, không người đỡ lấy Áp Long Phu Nhân một cái cánh tay, cười ngây ngô nói ra, ngại mãi, ngài chậm một chút. Áp Long Phu Nhân cười nhìn về phía Thiên Đồng Nguyên Soái nói ra, ngươi cái này tính tình tuyệt không giống nhân giáo một mạch, ngược lại là cùng Trương Minh Hiên có chút giống nhau. Thiên Đồng Nguyên Soái ưỡn nghiêm mặt nói ra, ngại mãi, đạo pháp vô vi, tùy tâm sở dụng. Tôn Ngộ Không rơi vào đằng sau, nói thầm nói ra, bắt giới đang làm cái gì? Vì cái gì đối một cái yêu quái ăn nói khép nép? Quyền Liêm đại tướng đi tại Tôn Ngộ Không bên người, truyền âm nói ra, đại sư huynh, ngươi còn nhớ được Áp Long Phu Nhân có kiện pháp bảo. Tôn Ngộ Không giật mình truyền âm nói ra, Hoàng Kim Thừng, bắt giới cũng có một cái. Quyền Liêm đại tướng nói ra, Hoàng Kim Thừng vốn là thái thượng lão quân dây lưng quần, nhị sư huynh cái kia là hắn trộm, mà Áp Long Phu Nhân căn này là thái thượng lão quân lưu lại, ngài rõ chưa? Tôn Ngộ Không trong mắt lóe nồng hậu dày đặc bắt quái chi sắc, con mắt phát sáng truyền âm nói ra, chẳng lẽ nói cái này Áp Long Phu Nhân cùng Thái Thượng Lão Quân có tư tình. Chương 1075, khổ tình dưới cây tục duyên. Quyền Liêm đại tướng truyền âm nói ra, không phải tư tình. Thái Thượng Lão Quân đã từng hạ giới truyền đạo, Áp Long Phu Nhân chính là hắn tại thế gian thời điểm đạo lữ, việc này tại tam giới cũng không phải là bí mật. Mà nhị sư huynh chính là Thái Thượng Đồ Tôn. Ngài hiện tại minh bạch đi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc truyền âm nói, kiêu ngốc tử còn có như vậy lai lịch. Hắn nếu là Thái Thượng Đồ Tôn, há lại sẽ bị giáng chức hạ giới đi. Hiện tại Tôn Ngộ Không sớm đã không phải lấy trước kia cái hỏi gì cũng không biết lăng đầu thành, tại trên mạng khoảng thời gian này cũng không phải toi công lan lộn, tam thanh là địa vị gì hắn thế nhưng là rõ ràng, so với mình mẫu thân cũng không kém mảy may.